Trước hết giảng một chút về thuyết tẩu hỏa nhập ma. Ở đây tôi có thể nói với mọi người một cách minh xác rằng cách nói tẩu hỏa nhập ma này là đến từ tác phẩm nghệ thuật. Thực chất nó hoàn toàn không tồn tại. Thông thường chúng ta gọi những người bị phụ thể, bị các linh thể ở tầng thấp nhập vào, điên đảo lung tung là bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng đó cũng không phải là tẩu hỏa nhập ma, mà do người này bản thân không muốn làm việc tốt, luôn luôn nghĩ đến việc xấu. Rất nhiều người không luyện khí công, họ cũng có thể dẫn đến trạng thái này. Nhưng nó cũng không phải là tẩu hỏa nhập ma. Còn có một số người mà phụ thể đó phải đặc biệt xấu xa, tầng cực kỳ thấp mới có thể khiến người ta điên đảo lung tung. Còn nếu có tầng thứ cao hơn một chút thì nó minh bạch rồi, nó sẽ không làm điên đảo lung tung như vậy. Còn có một tình huống là khi người ta luyện khí công, nếu như khí không thông, khí lên đến đỉnh đầu rồi sẽ quanh quẩn trên đỉnh đầu. Do vậy, trong giới khí công truyền ra một cách nói, khí lên đỉnh đầu rồi không xuống được thì người này sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, sẽ gặp nguy hiểm, sẽ mắc bệnh. Như thế dẫn đến việc thần kinh của người ta rất căng thẳng, kết quả thực sự khiến cho họ mắc bệnh. Đây không phải là tẩu hỏa nhập ma, tôi nói với mọi người rằng khí đó không là gì cả, khí chỉ là khí, khí không trị được bệnh. Giữa khí với nhau, trên thân chư vị có khí, trên thân họ cũng có khí. Cùng một tầng thứ, giữa khí với nhau, sao có thể có tác dụng ức chế được, phải vậy không? Chư vị dùng khí để trị bệnh cho người khác, nhưng người khác trên thân cũng có khí. Nói không chừng, nó lại trị khí của chư vị. Do vậy, nó không thể trị bệnh, nó không là gì cả. Nó cũng không giống như người ta nói rằng, phát khí có lực xuyên thấu to lớn như thế nào đó từ cách xa cả nghìn dặm, hoàn toàn không đạt được như vậy. Mục đích của người ta luyện khí là để tịnh hóa thân thể ở tầng thứ tu luyện thấp nhất, đồng thời cũng tạo một số cơ sở an định thiết lư, thái dược luyện đan. Đây là những thứ cần phải làm trong tầng thứ này. Có người nói rằng ông đứng ở ngoài lớp học này, cách một bức tường bê tông dày như thế này, tôi phát khí ông sẽ có thể nhận được. Nhận được như vậy thì sao chứ? Người đó rất mẫn cảm, có thể cảm nhận được, tiếp nhận được luồng khí đó. Kỳ thực tôi bảo với mọi người rằng khí là thứ tồn tại vật chất, đương nhiên sẽ cảm giác được. Nhưng vì sao mọi người dùng mắt nhìn lại không thấy? Bởi vì khí này đi trong không gian khác. Vốn dĩ những thứ được luyện này đều ở trong không gian khác. Chư vị phát ở đây, nhưng ở trong không gian khác, chỗ đó không có bức tường của lớp học này làm gián cách. Đương nhiên họ sẽ nhận được. Vậy vì sao có người phát khí, họ ở chỗ đất bằng phẳng lại không nhận được? Bởi vì chư vị chớ thấy rằng nó là đất bằng phẳng. Ở không gian khác, chỗ này có gián cách. Nó cũng không huyền bí như người ta tưởng tượng. Mục đích của luyện khí chính là để trừ bệnh, tịnh hóa thân thể, đặt cơ sở cho tu luyện ở cao tầng. Lúc đầu thân thể rất dơ bẩn, sau đó luyện tiếp thì thân thể sẽ dần dần sẽ trong sáng ra. Rồi lại luyện tiếp thì khí sẽ hơi chuyển sang màu vàng. Đây chính là đạt đến hình thức cao nhất của luyện khí. Sau đó lại luyện tiếp nữa thì đột nhiên sẽ không còn khí nữa, tiến nhập vào trạng thái nãi bạch thể, không còn chút khí nào hết. Chư vị phát nữa cũng không có khí, phát không ra khí nữa. Vì sao lại như vậy? Toàn bộ lỗ chân lông trên thân thể chư vị đều được thông thấu rồi. Nó giống như chư vị dùng bao bố để bắt khí, tôi nghĩ chư vị bắt thế nào cũng không được. Toàn thân đều đã được mở ra, nạp vào không được, phát ra cũng không được, không có gì hết. Đương nhiên là sau khi bước ra khỏi trạng thái nãi bạch thể rồi, thì người này mới có thể thực sự xuất công. Đây là đã siêu việt khỏi tầng thứ người thường. Như vậy họ mới có thể ước chế người thường, mới có thể trị bệnh, mới có thể được tính là một loại vật chất cao năng lượng. Do vậy cái khí này chúng tôi dạng rằng nó vốn dĩ không là gì cả. Vậy ngược lại mà nói thì khí không có tác dụng ước chế gì cả. Nếu một người trong khi luyện công, mục đích là tịnh hóa thân thể thì mới luyện khí. Đặc biệt là đạo gia cần dẫn theo mạch. Vậy thì khí lên đỉnh đầu, sau khi đi qua huyệt ngọc chậm lên đỉnh đầu rồi, nhưng huyệt huệ trung này chưa được khai mở ra thì nó không xuống được. Vậy tất nhiên là phải quanh quẩn trên đỉnh đầu, khi nào vượt qua được rồi thì nó mới đi xuống. Nhưng nó là khí mà, nó cũng không thể khiến cho người ta bị bệnh. Nhưng cũng không biết ai đồn đại trong giới khí công như vậy, nói là khí quanh quẩn trên đỉnh đầu thì người ta sẽ mắc bệnh. Đương nhiên, nó là thứ tồn tại vật chất nên họ sẽ cảm thấy đầu nặng. Có khí mà. Họ liền cho rằng sắp mắc bệnh rồi, kỳ thực sẽ không mắc bệnh gì hết, không tạo thành bệnh gì cả. Vậy thì vì sao lại có người họ thực sự là ái chà, rất hốt hoảng, sợ đến mức hoang mang, không chịu nổi dù chỉ một ngày, kết quả thực sự liền mắc bệnh? Vì sao lại như vậy? Là do tâm chấp trước của họ tạo thành. Mọi người biết không, bản thân người ta có thể khiến mình mắc bệnh. Người ta nói rằng mắc bệnh là do 7 phần tinh thần, 3 phần bệnh. Chúng tôi lấy một ví dụ. Trong quá khứ có một người trong thời chiến tranh thế giới lần thứ hai, trói người này lại, trói trên giường. Trên cánh tay của anh ta dùng dao, không phải, dùng một vật vạch lên cánh tay của anh này một cái, không dùng dao. Họ bảo anh ta, chúng tôi đã lấy dao cắt mở mạch máu của anh rồi, anh sẽ chảy máu mà chết. Sau đó mở vòi nước để nước nhỏ vào một cái xô, tí tách, càng ngày càng nhanh, một lúc sau người này chết. Nhưng mà thứ đang chảy là nước, nước ở trong vòi, chứ không phải là máu của anh ta. Họ bảo anh ta là đã cắt mạch máu rồi, anh ta bị bịt mắt nhìn không thấy, nên tưởng rằng cắt mở mạch máu của anh ta thật rồi, nên anh ta tự chết. Đây chẳng phải là tinh thần của bản thân mình khiến mình tử vong sao? Điều này nói lên rằng bản thân chư vị cũng có thể khiến chư vị bị bệnh. Ngoài ra, mọi người biết rằng tu luyện của chúng ta là tu luyện trên cao tầng, người ta giảng ngộ tính. Khi chư vị cho rằng chư vị sẽ mắc bệnh, chẳng phải ngộ tính của chư vị không tốt sao? Mặc dù chư vị đã tu luyện đến mức này rồi, khí của chư vị đã lên đến đỉnh đầu, đại chu thiên sắp thông rồi, hoặc tiểu chu thiên sắp thông rồi, cho dù chư vị đã luyện được rất khá, một khi chư vị cho rằng nó là bệnh, thì tâm tính của chư vị đã rớt xuống đến người thường, là giống như người thường rồi. Vậy thì khi chư vị giống người thường rồi, công của chư vị hoàn toàn không thể tiến lên được nữa. Lại thêm việc chư vị tự muốn mắc bệnh, vậy thì chư vị sẽ thực sự mắc bệnh. Trong giới khí công thì ai cũng nói về vấn đề này một cách huyền hoặc, rốt cuộc là như thế nào? Thực ra hoàn toàn không tồn tại sự việc này. Còn có một vấn đề gì vậy? Chúng ta có rất nhiều người luyện khí công, luyện công một thời gian rồi họ mắc bệnh tâm thần. Còn có người luyện khí công một thời gian rồi bị bán thân bất toại, luyện khí công một thời gian rồi bị bệnh này, bệnh kia, bệnh gì cũng có thể mắc phải. Người ta bèn nói rằng, vì luyện khí công mà thành như vậy, nếu chư vị bị bệnh tâm thần, họ bèn nói rằng đó là tẩu hỏa nhập ma. Trong giới khí công truyền bá như vậy, người biết hay người không biết cũng đều nói vậy. Kỳ thực đều là do tâm lý hiển thị. Họ nói như thể bản thân mình hiểu rõ, nhưng họ không hiểu gì cả. Bởi vì nó hoàn toàn không phải chuyện như vậy, cũng không phải tẩu hỏa nhập ma. Vậy vì sao luyện khí công lại mắc bệnh? Chư vị là người thường, chư vị có thể không mắc bệnh sao? Chư vị luyện khí công là có bảo hiểm rồi sao? Chư vị luyện khí công, chư vị còn phải tuân theo hình thức tu luyện khí công để yêu cầu tâm tính của mình. Chư vị phải trọng đức, phải đề cao tâm tính chư vị. Chư vị phải làm người tốt về mọi mặt, chư vị không được sợ chịu khổ. Đối diện với mâu thuẫn giữa người với người, chư vị phải có phong thái cao, chư vị mới có thể thực sự siêu thoát xuất ra, chư vị mới có thể đề cao lên và cải biến thân thể của mình. Chỉ khi chư vị đạt đến trạng thái như vậy, thì sư phụ mới có thể cải biến con đường nhân sinh của chư vị, cải biến cả đời này của chư vị, an bài lại đường đời của chư vị. Bởi vì trong đường đời của chư vị chính là phải mắc bệnh, phải gặp nạn, nói không chừng mắc bệnh tâm thần, nói không chừng bị bại liệt, cả cuộc đời còn lại không ngồi dậy nổi. Vậy thì một đời người thường chính là được định rõ như thế rồi. Nhưng mọi người thử nghĩ xem, những người luyện công trong công viên có mấy người là tu luyện chân chính? Muốn khỏi bệnh nhưng chư vị lại không chịu theo tiêu chuẩn người siêu thường để yêu cầu chư vị. Bởi vì khí công là siêu thường mà, nó không phải thể thao. Chư vị không chịu theo yêu cầu này mà làm thì chư vị có thể khỏi bệnh không? Vậy nếu không khỏi bệnh thì nói cách khác chư vị vẫn là người luyện khí. Chư vị không chịu theo tiêu chuẩn cao yêu cầu bản thân thì chư vị vẫn giống như người thường. Vậy thì chư vị chính là người thường. Dù chư vị có luyện khí công rồi đi nữa thì chư vị vẫn chỉ là người thường. Nói cách khác, nếu chưa có ai cải biến đường đời sau này của chư vị thì đường đời sau này của chư vị vẫn sẽ còn cái bệnh kia. vẫn sẽ còn cái nạn kia. Đến lúc đó khẳng định chư vị sẽ mắc bệnh. Đến lúc đó là sẽ mắc. Đến lúc đó chư vị sẽ bị bệnh tâm thần. Đến lúc đó chư vị sẽ bị bán thân bất toại. Đến lúc đó chư vị sẽ mắc bệnh nặng. Bệnh này bệnh kia có thể đều xuất hiện. Bởi vì chư vị là người thường thì có thể không mắc bệnh sao? Luyện khí công phải chiều theo yêu cầu của khí công mà làm. Đạt đến tiêu chuẩn này thì mới có thể tịnh hóa thân thể. Chư vị mà chưa đạt đến tiêu chuẩn này thì sẽ tự nhiên giống với người thường. Chưa có ai thay đổi đường đời của chư vị thì đến lúc ấy là chư vị sẽ mắc bệnh. Có người không hiểu được tình huống này liền nói rằng, ồ, luyện khí công sẽ không mắc bệnh nữa. Khi mắc bệnh liền nói bị tẩu hỏa nhập ma, hoặc là bị bệnh khác thì nói là do luyện khí công mà bị. Và chụp cái mũ lớn xấu xa này lên đầu khí công. Có phải vậy không? Mọi người thử nghĩ xem có hợp lý không? Rất nhiều người, những người rất cố chấp ấy, tư tưởng khá hạn hẹp, trí thức khá hạn hẹp, nhắm mắt mà phản đối khí công. Vốn dĩ là họ không tin. Hơn nữa có một số người xác thực là nói không rõ ràng, truyền bá linh tinh, truyền sai như vậy. Kết quả tạo thành những gì là luyện khí công rồi sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, rồi tạo thành tình huống như vậy. Vừa rồi tôi giảng về người bình thường, chư vị chớ thấy họ luyện khí công, cứ luyện khí công là thành người siêu thường sao? Họ mà không đạt đến tiêu chuẩn thì họ vẫn là người thường, vẫn phải mắc bệnh như vậy. Đây là một vấn đề. Còn có một tình huống nữa. Tình huống gì vậy? Chính là người này luyện công rồi xuất hiện một loại khí công thái. Người ta cũng nói là họ bị tẩu hỏa nhập ma, nhưng cũng may là người trong giới khí công không nói họ bị tẩu hỏa nhập ma. Mà trong người thường người ta nói là bị tẩu hỏa nhập ma, trong giới khí công người ta nói là khí công thái. Tình huống này là thế nào? Gần đây, những năm gần đây không có nữa, loại tình huống này không còn nữa, bởi vì thuận theo phong trào cải cách mở cửa, tư tưởng của con người cũng được giải phóng. Cho dù trong quá khứ chư vị nói sự việc nào đó là mê tín, hoặc không dám nghe, không dám hỏi, nhưng những sự tình này thực sự có tồn tại. Cũng khiến một số người rất cố chấp phải tự hỏi, vì sao lại xuất hiện những hiện tượng bất minh này, giải thích thế nào đây, họ cũng đang tự hỏi. Cho nên rất nhiều người đều không còn cảm thấy một số sự tình là không thể nghĩ bàn nữa. Cũng chính là tư tưởng đã mở mang rất nhiều, mở rộng rất nhiều. Vài năm trước, loại khí công thái này xuất hiện trong lúc khí công đang trong quá trình phổ cập. Nó xuất hiện vào lúc đó. Vậy vì sao có người lại xuất hiện khí công thái? Bởi vì người này khá cố chấp. Cố chấp đến mức độ nào? Họ cho rằng những tri thức mà họ đã học trong đời là chân lý tuyệt đối. Đối với những gì họ chưa được học trong sách giáo khoa, những tri thức chưa nắm chắc được, họ bèn nhìn nhận rằng tất cả đều là duy tâm, đều là mê tín. Thậm chí nếu ai nói về khí công thái, về các hiện tượng trong khí công thì họ nhìn nhận rằng thật đáng cười. Họ cho rằng xã hội đã phát triển đến như ngày hôm nay là thời đại điện tử, thời đại máy tính. Phi hành gia vũ trụ đã bay đến cả mặt trăng, bay ra ngoài không gian vũ trụ. Đến lúc này rồi mà các vị vẫn còn giảng điều mê tín cũ xưa ấy. Họ có nhìn nhận như vậy. Kỳ thực đây không phải là mê tín gì cả. Tiến trình phát triển của khoa học của nhân loại, nếu so sánh với những sinh mệnh có trí tuệ của các tinh cầu khác trong vũ trụ bao la rộng lớn này thì còn kém xa. Tôi nói rằng nó chỉ là trò trẻ con, không khác mấy với tri thức của lớp mẫu giáo. Bởi vì nó phát triển rất chậm chạp, họ đã lựa chọn con đường như vậy. Tôi nói rằng nếu phát triển theo con đường của khoa học Trung Quốc cổ đại thì sẽ rất nhanh. Họ trực tiếp nhắm vào thân thể, sinh mệnh, vũ trụ, trực tiếp khám phá những thứ ấy. Cho nên con đường đang đi hiện tại là vô cùng hiện thực. Cái gọi là sờ tận tay, nhìn tận mắt mới dám thừa nhận, mới dám động đến, mới dám nghiên cứu, chính là đang đi con đường ấy. Do vậy, người này khá là cố chấp, họ không tin vào điều gì cả. Nhất là vào giai đoạn giữa đến cuối đại cách mạng văn hóa khi khí công mới được phổ cập, trong đầu não họ dường như hoàn toàn là một trạng thái duy vật tuyệt đối. Được rồi, sau đó họ đột nhiên tiếp xúc với khí công. Đương nhiên, lúc đó loại người này thường rất khó tiếp xúc với khí công. Chư vị không tiếp xúc với khí công, nhưng thân thể chư vị không nhất định là không có bệnh, không thể không có bệnh. Đối với một số bệnh, các phương pháp điều trị hiện tại rất hạn chế, có bệnh đến bệnh viện trị không được. Kỳ thực, ngay cả trung y họ cũng không tin. Chị bệnh không được thì làm thế nào đây? Chị không được thì họ đau, họ khó chịu. Có bệnh thì vái tứ phương thôi. Đến trung y chữa, trung y cũng không chữa khỏi được. Người ta nói hiện nay khí công sư có thể trị bệnh, hãy tìm đến khí công thử xem. Họ vẫn bất đắc dĩ không còn cách nào khác bèn đến thử vận may. Vốn dĩ họ không tin nhưng cũng vẫn tìm đến khí công. Nhưng người này, mặc dù họ cố chấp, nhưng thông thường đó là do họ chịu nhận sự giáo dục trong xã hội hiện hữu mà thành. Họ cố chấp nhưng không nhất định căn cơ trước đây của họ không tốt. Có thể căn cơ trước đây của họ rất tốt. Kết quả là người khác luyện khí công không có cảm giác tốt như họ. Họ càng luyện càng tốt hơn, càng cảm thấy khá hơn. Luyện vài ngày xong chẳng những khỏi bệnh mà bang, một cái thiên mục đột nhiên khai mở. Bởi vì căn cơ của họ rất tốt, thiên mục lập tức khai mở đến tầng rất cao. Quả thực nhìn thấy được những thể sinh mệnh tồn tại trong các không gian khác, hình thái tồn tại của các loại vật chất, các loại trạng thái, họ đều nhìn thấy. Lần nhìn thấy này thực không phải thường đâu. Đầu não rất cố chấp của họ đột nhiên tiếp xúc với những thứ này thì không chịu được. Làm sao lại có thể như thế được? Điều mà tôi vẫn cho là mê tín, tại sao lại có thật rành rành như vậy được? Thế là họ không giữ vững bản thân, rơi vào một trạng thái mơ mơ tỉnh tỉnh, điên đảo lung tung. Nhưng thông thường loại người này họ dễ kèm theo xuất hiện công năng. Do vậy rất nhiều người biết đây là trạng thái công năng, vậy nên họ cũng không giữ vững bản thân. Họ cho rằng bản thân mình nhìn thấy được những gì người ta nói là có, đúng là có thật. Họ bèn đi khắp nơi nói với người ta. Người ta không tin, bèn nói họ bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Cũng có rất nhiều người cố chấp nói với họ rằng anh luyện khí công tẩu hỏa nhập ma rồi. Nói như vậy, nhưng người này không phải là tẩu hỏa nhập ma. Sau khi ổn định một thời gian thì họ sẽ lại bình thường. Trạng thái này chính là do đại não của họ không chịu nổi áp lực mà tạo thành. Đương nhiên vẻ mặt của họ sẽ không giống người bình thường. Họ nhìn thấy những thứ ở không gian khác, rất nhiều những thứ như vậy. Cũng thấy rất nhiều không gian khác, những thể sinh mệnh và sinh vật bên trong đó rất nhiều. Bay đi bay lại, lượn đi lượn lại. Khi hai người ngồi xuống nói chuyện thì tôi nhìn chư vị nhìn tôi mà nói chuyện. Còn mắt của họ thì không. Khi đang nói chuyện với chư vị thì mắt của họ đảo qua lại, nhìn khắp nơi. Thỉnh thoảng nhìn thấy gì đó họ liền nói một câu. Người ta nói cá nhân này, vậy là xong rồi. Bị bệnh tâm thần, tẩu hỏa nhập ma. Kỳ thực là vì họ nhìn thấy được, người khác không nhìn thấy, không hiểu được họ. Đương nhiên về sau dần dần họ sẽ minh bạch ra, mình không thể như thế này, người khác không nhìn thấy, mình cứ như thế này. Vừa thấy mình họ lại nói mình bị bệnh tâm thần, đến khi bản thân họ hiểu ra được thì không có vấn đề gì nữa. Đây chính là hiện tượng khí công thái mà người ta nói đến. Còn có một tình huống. Tình huống này khá là nghiêm trọng. Chúng ta phàm là người tu luyện chính pháp, đã là người tu luyện chính pháp, trong thời gian tu luyện ban đầu dù ít hay nhiều đều sẽ gặp phải. Một số ít người còn có phản ứng một cách mạnh mẽ. Đó cũng không phải tẩu hỏa nhập ma, nó sẽ không phản ánh đến bề mặt, nhưng cũng sẽ tạo thành một loại hỗn loạn trong tư tưởng của họ. Nhưng khi nó mãnh liệt thì cũng có thể phản ánh ra. Lúc rất mãnh liệt cũng có thể phản ánh ra. Chính là con người chúng ta có một loại nghiệp lực tư tưởng. Ở những lớp học trước đây, tôi chưa giảng riêng về nó. Chỉ giảng rằng nghiệp lực này bản thân nó chính là ma, nghiệp lực chính là linh thể. Vậy nghiệp lực tư tưởng này, nó là thứ gì vậy? Chính là chúng ta trước đây, nếu như trong tôn giáo giảng thì nó trải qua đời đời kiếp kiếp. Nhưng chúng ta sẽ không nói về việc này. Có thể nói rằng dù sao thì trong quá khứ hoặc trong nửa đời trước của chư vị, trong tư tưởng của chư vị đã từng nghĩ về rất nhiều việc không tốt, từng sản sinh ra rất nhiều lời lăng mạ người khác, sản sinh ra rất nhiều ý nghĩ vô cùng bất hảo, thậm chí cả những ý nghĩ bất hảo hơn nữa. Mà những ý nghĩ phát ra này, nó đều là thứ tồn tại vật chất. Nếu như nghĩ nhiều rồi tập trung lại thì nó sẽ hình thành một loại nghiệp lực. Cũng là một loại vật chất đen đen, gọi là nghiệp tư tưởng. Mà loại nghiệp lực này so với các nghiệp lực khác trên thân thể thì phản ánh ra dữ dội hơn. Vì sao vậy? Nó có thể trực tiếp can nhiễu đến đại não của con người, bởi vì loại nghiệp lực này câu thông trực tiếp với đại não con người. Ví như chư vị nói rằng, chúng ta có học viên khi đang học công, lúc đầu biết rằng Pháp Luân Công rất tốt, về lý trí thì nhận thức được rất tốt, nhưng trong đại não luôn có tư tưởng lăng mạ Pháp Luân Công, lăng mạ sư phụ. Thậm chí có rất nhiều lời dơ bẩn, thậm chí còn không muốn học, không để cho họ học, đừng học, đây đều là giả, nó chính là đang can nhiễu họ. Thậm chí còn có loại mạnh hơn sẽ xuất hiện vấn đề này. Có người nói, Pháp này thật tốt, con có lỗi với sư phụ rồi, cúi đầu bái lại sư phụ, thậm chí còn đi nói với người khác không biết là chuyện gì và nó cũng tạo thành một loại trạng thái bề mặt. Người ta chẳng phải sẽ nói họ tẩu hòa nhập ma rồi sao? Thậm chí còn có người nói đó là phụ thể, là có ma khác đang can nhiễu chăng? Học viên của chúng ta cũng có người nói như vậy, kỳ thực không phải là ma khác, không phải là ma bên ngoài đang can nhiễu họ, mà chính là vì nghiệp lực tư tưởng của họ tạo thành. Vì sao vậy? Bởi vì ở trong không gian khác, tất cả các vật thể đều là sống. Loại nghiệp lực tư tưởng này, nếu chư vị muốn học tốt, chư vị phải đạt đến tư tưởng thanh tịnh, vứt bỏ những tư tưởng không tốt, ý nghĩ không tốt. Vậy thì phải tiêu nghiệp, chính là phải tiêu bỏ nó đi. Tiêu bỏ loại nghiệp lực này đi, nhưng mà nó là sống, nó biết rõ nếu ngươi học tốt rồi, chẳng phải ngươi sẽ tiêu diệt ta sao? Nó không chịu. Bởi vì nó sản sinh ra từ trong tư tưởng của chư vị, nó có thể tiếp xúc trực tiếp với đại não của chư vị. Do vậy, nó rót vào não của chư vị trực tiếp. Đừng học nó, cái này là giả. Nó lăng mạ Pháp Luân Công sẽ xuất hiện vấn đề này. Chính là do nghiệp lực sản sinh trước đây trong tư tưởng của chư vị tạo thành. Thời kỳ gần đây xuất hiện không ít tình huống như vậy. Đặc biệt là những người chưa từng tham gia lớp học này dễ chịu sự can nhiễu của nó. Nhưng có một điểm mọi người biết đấy, pháp mà hôm nay chúng ta truyền xuất ra chủ yếu là nhắm vào sự tu luyện của chủ nguyên thần, để chư vị hết sức minh bạch, để chư vị tu luyện một cách chân chính, đắc công một cách chân chính. Vậy sẽ có một vấn đề, vì sao chúng ta không để cho người bệnh tâm thần vào lớp? Bởi vì họ mơ mơ hồ hồ, ý thức của bản thân không rõ ràng, không thể tu luyện. Chúng tôi phải để chư vị đắc pháp và tu luyện một cách minh bạch rõ ràng. Do vậy, nếu ý thức chủ quan của người này minh bạch và nói, con xin lỗi sư phụ, con không thể làm như vậy, quyết tâm loại bỏ ý nghĩ này. Vậy thì pháp thân của tôi sẽ giúp họ tiêu nghiệp, sẽ giúp họ tiêu trừ đi nghiệp này. Nhưng không thể hoàn toàn tiêu hết ngay lập tức, còn để dư lại một chút, có thể không mạnh như thế. Chư vị phải tự mình giữ vững bản thân, đây cũng là khảo nghiệm đối với ngộ tính của chư vị. Như vậy chư vị mới có thể vượt qua. Còn có một số người, bản thân họ không biết là chuyện gì, trong đầu lăng mạ Pháp Luân Công này khẳng định là không tốt. Vậy là họ theo đó mà rớt xuống. Vậy thì kiểu người này chính là không thể cứu độ được, bởi vì chủ ý thức của họ không rõ ràng. Nói cách khác, bản thân họ không muốn tu, tự bản thân mình trượt xuống rồi, người này không thể được cứu độ nữa. Vừa rồi giảng về vấn đề nghiệp lực tư tưởng này, vấn đề này tôi giảng đến đây thôi. Đương nhiên trong lịch sử còn xuất hiện tình huống vì để người này tu luyện mà sinh ra một loại điên, gọi là chân phong. Chữ chân trong chân phong là tu chân, ý tứ là vậy, có hàm ý như vậy. Quá khứ có những vị tăng điên, đạo sĩ điên. Chủ yếu là để họ tu nhanh hơn một chút, trong trạng thái điên điên rồ rồ, có thể chịu những cái khổ mà người thường không chịu được, có thể quay trở về nhanh nhất. Nhưng loại người này thông thường phải cực kỳ đặc biệt thì mới có thể làm như vậy. Bình thường thì không cho phép làm như vậy, người thường thì hoàn toàn không cho làm như vậy. Quá khứ có cách tu luyện như vậy. Trước đây tại lớp học tôi đã từng giảng vấn đề này, lần này chúng ta không giảng vì nó không phải là hiện tượng phổ biến nên chúng tôi không giảng về nó. Tiếp theo chúng ta sẽ giảng một chút về vấn đề luyện công chiêu ma. Luyện công chiêu ma là gì? Có rất nhiều người chúng ta tại tầng thấp nhất của tu luyện, chính là tại hình thức khí công thấp nhất này, đều có thể gặp phải những chuyện này. Có người luyện khí công, cảm thấy luyện công đều phải chọn những hoàn cảnh rất yên tĩnh. Nhưng khi đến đó ngồi xuống một cái, lập tức hoàn cảnh trở nên không còn yên tĩnh nữa. Tiếng còi ô tô, tiếng nhạc disco, tiếng kêu thét ở hành lang, tiếng trẻ con khóc, tiếng gì cũng có, lập tức không còn tĩnh nữa. hoặc là có điện thoại kêu có người gõ cửa tìm chư vị. Nhưng không phải những người này đang can nhiễu chư vị, cũng không phải bản thân họ là ma, mà là con ma đó đang can nhiễu chư vị không để chư vị tu luyện. Nó đang khống chế người ta. Tôi nói con người là yếu kém nhất, con ma đó khống chế người ta quả thực quá dễ dàng rồi. Có người nảy ra một số ý nghĩ, họ cũng không biết những ý nghĩ của bản thân này đến từ đâu, cho nên con người là yếu kém nhất. Chúng ta có một số người, đương nhiên chúng tôi giảng thế này, con người ấy, nếu như chư vị có đời trước như trong tôn giáo giảng, như vậy có thể là, chúng ta nói thế này nhé, nếu sinh mệnh chư vị không phải chỉ là một đời này, như vậy trong đời trước, chư vị chẳng phải cũng có những hoạt động xã hội trong các hoàn cảnh khác nhau, phải vậy không? Như vậy sinh mệnh ấy chẳng phải đã từng tạo nghiệp, nợ của ai, những thứ gì, nạt dối những ai? Đã từng sát sinh, từng làm những chuyện không tốt khác, vậy thì sẽ có tồn tại nghiệp lực. Không chỉ có nghiệp lực được coi như một loại giao hoán bồi thường, mà về mặt tinh thần chư vị cũng nợ người ta một phần. Bởi vì về mặt tinh thần cũng nợ người ta, cho nên như trong tôn giáo giảng, đời sau chư vị sẽ phải chịu một phần khổ như vậy, chịu một phần tội như vậy. Đây được gọi là trả nghiệp. Cứ như vậy, người này trong khi tu luyện, tôi đã giảng rồi, con người tu luyện mà không có sư phụ dạy thì hoàn toàn không tu luyện được. Họ hễ muốn tu luyện, vậy thì ngay sau đó những sinh mệnh ở bên kia có thể thấy rõ ràng, người mắc nợ ta mà chưa trả, người muốn tu luyện, người muốn rời đi sao? Như vậy họ không chịu, làm thế nào đây? Họ liền nghĩ ra mọi biện pháp đến can nhiễu chư vị, không để chư vị tu luyện. Hiện tượng phổ biến nhất chính là như vừa rồi tôi giảng, can nhiễu chư vị luyện công. Đây là một hiện tượng phổ biến, ở trong công pháp của chúng ta cũng có thể gặp phải, nhưng chúng tôi chỉ thiết lập nó ở trong một tầng thứ. Tại tầng thứ này thì nó có thể phản ánh xuất ra. Chư vị nếu có thể giữ mình, kiên định, tiếp tục, vậy thì sau khi tầng thứ này qua đi thì sẽ không cho phép những thứ này đến can nhiễu nữa, cho nên nó chỉ là thể hiện ở một tầng thứ. Điều này bất kể chư vị tu luyện ở môn nào, phái nào đều sẽ gặp phải hiện tượng này. Ngoài ra còn có một số hiện tượng khác, có một số người nhìn thấy những bộ mặt đáng sợ, những hiện tượng đáng sợ ảnh hưởng đến tu luyện của chư vị, không để chư vị tu luyện. Nó sẽ sử dụng những thủ đoạn khác nhau, nhưng những thứ này trong công pháp của chúng ta, trong tu luyện của môn chúng ta thì khá ít gặp. Vì sao vậy? Bởi vì chúng tôi đề cao tâm tính chư vị một cách có mục đích, có lựa chọn để chư vị vượt quan, cho nên những thứ không liên quan đến tâm tính của chư vị sẽ không để nó xuất hiện. Pháp thân sẽ trực tiếp cản trở nó, không cho phép nó xuất hiện. Nhưng có một loại, chỗ này tôi sẽ thuận tiện giảng một vấn đề, trong đạo gia, trong công pháp nội ngoại kiêm tu còn có thể xuất hiện, Phật gia cũng có loại này, vừa luyện võ vừa tu nội. Phàm là những công pháp này sẽ gặp phải những loại ma thế này, nó sẽ xuất hiện trong lúc chư vị đang đả tọa cũng vậy, đang ngủ cũng vậy. Sẽ có người đến tìm chư vị tỉ thí, tỉ thí xem bản sự cao thấp thế nào, thậm chí là đấu pháp với chư vị, sẽ xuất hiện vấn đề này. Nhưng trong môn pháp này của chúng ta, về cơ bản không có hiện tượng này tồn tại. Bởi vì trong công pháp này của chúng ta không có những thứ võ thuật, không luyện võ, cho nên không có những điều này. Còn có một loại ma nữa, đây là hiện tượng tồn tại tương đối phổ biến. Bất kể môn tu luyện chính pháp nào cũng có thể gặp phải, chính là ma sắc. Khi ma sắc này biểu hiện ra, đối với một người thường thì là một quan rất khó qua. Bởi vì một cá nhân, nếu từ trạng thái người thường này mà muốn thăng hoa siêu xuất ra khỏi trạng thái của người thường, thì việc đầu tiên phải đột phá chính là quan sát này. Đương nhiên nó còn liên quan đến vấn đề về dục vọng. Nghĩa là nếu chư vị là nam, nếu chư vị đang đả tọa, hoặc định lực chư vị không đủ, chư vị không định lại được, thì chư vị sẽ ở trong mộng mà thấy xuất hiện một mỹ nữ, nhưng mà họ không mặc y phục. Nếu chư vị là nữ, thì khi chư vị đang trong đả tọa hoặc ở trong mộng, sẽ xuất hiện một nam tử không mặc gì cả. Đương nhiên ở đây tôi phải nhấn mạnh một vấn đề. Ngồi ở đây có những cô nương chưa kết hôn, họ sẽ không gặp phải những thứ mãnh liệt, những thứ mạnh mẽ như vậy, nhưng họ cũng sẽ gặp sự lôi kéo của sắc. Chính là họ sẽ gặp phải sự việc này. Hễ chư vị động tâm, không thể giữ vững bản thân, không thể coi mình là người luyện công, thì trong nháy mắt nó sẽ tiết ra. Khí của tinh huyết là dùng để tu mệnh. Đồng thời chư vị chưa vượt qua được đại quan về dục vọng này. Nhưng tôi nói với mọi người, nếu muốn bước vào tu luyện, chư vị nhất định phải vượt qua được quan này. Nhất định phải vượt qua, nếu không vượt qua thì tuyệt đối không được. Đương nhiên có những người chưa vượt qua được thì cũng đừng lo. Lần này chư vị chưa vượt qua được thì lần tới chư vị sẽ thấy hối hận. Có người sau khi chưa vượt qua sẽ rất đau buồn dằn vặt. Nhưng trong lần thứ hai xuất hiện, họ có thể giữ được vững thì họ sẽ vượt qua được. Nhưng thông thường nếu như ở lần thứ nhất chư vị không coi trọng, thì lần thứ hai chư vị sẽ càng khó vượt qua, đến lần thứ ba thì sẽ khó, sau đó sẽ rất khó vượt qua, rất khó vượt qua. Cho nên đó là một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Chư vị từ người thường mà hướng đến siêu thường, thì quan lớn đầu tiên chính là vấn đề này. Sau khi tôi giảng xong lớp này thì rất nhiều người sẽ xuất hiện vấn đề này. Đương nhiên, ở đây khi nói đến vấn đề về sắc và dục, chúng tôi thuận tiện lại nói một chút. Việc này có liên quan đến vấn đề chúng ta hiện nay tu luyện trong xã hội người thường. Rất nhiều người là có gia đình. Chúng ta làm sao để cân bằng quan hệ này? Nếu như chúng ta giữa vợ chồng ai cũng không ngó ngàng gì đến người kia, đều trở thành ni cô không ra ni cô, hòa thượng không ra hòa thượng. Như vậy, nếu như trong tương lai người Trung Quốc đều luyện Pháp Luân Công thì chẳng phải là tuyệt chủng rồi sao? Vậy đối đãi với vấn đề này như thế nào? Chúng tôi dạng rằng, đối với người tu luyện thì điều chủ yếu là tu cái tâm này của chư vị. Giữa vợ chồng với nhau không tồn tại vấn đề về sắc. Hai vợ chồng đều đã quen mặt nhau rồi, không có vấn đề về sắc. Nó chủ yếu là vấn đề về dục vọng, duy nhất vấn đề đó. Vậy thì chúng ta đối đãi với vấn đề này như thế nào? Có phải nói rằng chư vị phải đoạn dục không? Không phải như vậy. Bởi vì chư vị luyện công, có thể vợ hoặc chồng của chư vị không luyện công. Hai vợ chồng vì chuyện này mà ly hôn thì tôi nói rằng cũng không tốt. Đệ tử Pháp Luân Công tương lai đều ly hôn thì thành ra chuyện gì? Như vậy thà rằng họ đều đi vào chùa hết cả đi. Nghĩa là chúng ta vẫn cần ở mức độ tối đa, bảo trì trạng thái sinh hoạt giống như người thường. Tạm thời chư vị có thể giữ sinh hoạt vợ chồng một cách hài hòa như vậy thì cũng khả dĩ rồi. Nhưng trong tương lai sẽ xuất hiện trạng thái khác. Chỉ cần bản thân chúng ta không có cái tâm này, xem nó thật nhẹ, dần dần càng ngày càng coi nhẹ nó, vậy là được rồi. Chư vị không được coi nó, xã hội có những người sống mà như thể chỉ vì cái đó, như vậy không được. Cho nên chư vị phải coi nhẹ nó, nhất định phải coi nhẹ vấn đề này. Tương lai sẽ xuất hiện trạng thái này, nếu chư vị thật sự xuất công rồi, vậy thì chúng tôi phải có trách nhiệm với chư vị. Năng lượng của tự thân chư vị sẽ khởi được một chút tác dụng chế ước. Mọi người biết rằng những người ngồi trong trường này đều cảm thấy không khí trong trường này hết sức hài hòa, yên ổn, từ bi, có một loại cảm giác rất thoải mái, thậm chí không nghĩ nổi đến bất kể việc xấu nào, rất thuần tịnh. Vì sao lại như vậy? Chính là vì chúng ta tu luyện chính pháp nên sẽ mang theo trường như vậy. Đó là điều mà các khí công sư bình thường khác hoàn toàn không làm được. Tôi là trải qua tu luyện như vậy, tôi dạy chư vị thực hiện. Giảng pháp cho chư vị chính là để chư vị thực hiện như vậy. Nếu chư vị chịu theo yêu cầu của pháp mà tu luyện như vậy, thì tương lai những thứ mà chư vị tu luyện ra được cũng là những thứ hết sức thuần tịnh của tu luyện chính pháp. Trường năng lượng mà chư vị mang theo vô hình chung cũng có thể khởi một loại trạng thái chế ước. Lấy một ví dụ, có lúc tôi ngồi ở trong phòng, ngồi ở trong xe, tôi không nói chuyện, thì người khác dường như cũng không có gì để nói. Họ không nghĩ ra điều gì để nói. Ngay cả những người nói nhiều cũng phải vắt óc mới có thể nghĩ ra vài câu để nói. Tại sao vậy? Trong trường này, trong phạm vi của trường này, khi đầu của tôi trống không, không nghĩ gì cả thì vô hình chung, người khác đều bị ức chế lại. Tôi nghĩ rằng nếu như giữa vợ chồng với nhau, họ ở trong trường của chư vị không nghĩ thì họ cũng không nghĩ ra được gì, như vậy sẽ hài hòa, phải vậy không? Đương nhiên đây chỉ là một trong các điều kiện, ngoài ra còn có những nhân tố khác, vì để đảm bảo chư vị có thể tu luyện nên còn có những nhân tố khác tồn tại. Nhưng là một người tu luyện, chư vị nhất định phải coi nhẹ những chuyện này. Vừa rồi tôi giảng về ma sắc, vấn đề này cũng rất nổi cộm. Trước kia khi tôi mở lớp ở Vũ Hán, tôi cũng thường lấy ví dụ này. Có một cậu thanh niên 30 tuổi. Tôi vừa giảng vấn đề về sắc này, cậu ta vừa về nhà, ngồi xuống đó đả tọa, liền định lại được. Ngay sau đó trước mặt liền xuất hiện hai hình tượng. Cậu ta viết cho tôi như vậy trong bài tâm đắc thể hội, không phải là tôi nói, là cậu ta viết trong tâm đắc thể hội. Cậu ta nói, con vừa ngồi xuống liền nhìn thấy Phật A-di-đà và cả Lão Tử. Phật A-di-đà ngồi ở đây, Lão Tử ngồi ở đây. Nhìn cậu ta mà không nói gì, sau đó biến mất. Khi vừa biến mất thì ở giữa chỗ của họ liền hiện ra hình tượng của Bồ Tát Quán Âm. Trong tay Bồ Tát Quán Âm cầm một chiếc bình, từ đó bay ra một làn khói. Làn khói đó lập tức biến thành các mỹ nữ phi thiên, chính là thiên nữ. Những thiên nữ ấy, khỏi phải nói họ xinh đẹp đến mức nào, hết sức xinh đẹp. Nhảy múa cho cậu ta. Chư vị nói xem, thiên nữ ấy mà nhảy múa thì đẹp nhường nào? Họ nhảy múa cho cậu ta xem. Cậu ta thấy vậy liền mừng rỡ. Hôm nay mình luyện công được tốt. Bồ Tát Quán Âm thưởng cho mình. Hóa ra mấy cô mỹ nữ cho mình xem đây. Ngay khi trong đầu cậu ta nghĩ như vậy, vừa cao hứng lên thì xoẹt một cái, lập tức mấy cô mỹ nữ này liền trở nên không mặc chút gì. Họ làm các loại động tác đến vịn cổ ôm lưng. Cậu ta lập tức nhận ra, tức là học viên này của chúng ta căn cơ cũng tốt. Cậu ta lập tức liền ý thức được, nói rằng, các vị chớ đối xử với tôi như vậy, tôi không phải một người bình thường, tôi là người tu luyện Pháp Luân Công. Niệm đầu này vừa xuất ra thì xoẹt một cái, không còn gì nữa. Vốn dĩ đó là thứ được diễn hóa ra. Vốn dĩ đó là thứ được diễn hóa ra. Sau đó, Lão Tử và Phật A-di-đà lại xuất hiện. Lão Tử cầm cây phất trần chỉ vào cậu này. Nhìn Phật A-di-đà cười một chút rồi nói, nhụ tử khả giáo dã, ý là cậu tiểu tử này được. Có thể dạy dỗ được. Đương nhiên, ý tôi muốn nói là các triều đại xưa nay cũng vậy, các môn tu luyện chính pháp cũng vậy, đều coi sự việc này rất nghiêm trọng. Tiếp theo, tôi lại giảng một vấn đề, chính là liên quan đến vấn đề tự tâm sinh ma. Thế nào gọi là tự tâm sinh ma? Chính là người luyện công do tư tưởng của mình không ổn định hoặc là tâm chấp trước của mình quá mạnh, tạo thành một loại hình tượng huyễn hoặc. Nói một cách cụ thể, lấy một ví dụ. Thân thể này của chúng ta ở các không gian khác nhau đều có một trường tồn tại, mà trong một không gian đặc thù còn có một trường như thế này. Chẳng phải tôi đã giảng, chính là trong phạm vi trường này của chư vị, có thể có hết thảy những hình ảnh đối ứng trong vũ trụ. Mà những hình ảnh đối ứng đó cũng là tồn tại vật chất. Hôm trước tôi có giảng rồi, tôi nói bóng hình của con người cũng là vật chất, nó cũng là tồn tại vật chất, vậy thì loại vật chất này, mặc dù nó không phải một thực thể ở trong vũ trụ, nhưng mà trong phạm vi của trường không gian này của nó, cũng có nghĩa là trong phạm vi của trường không gian của mỗi người chúng ta, đều thuộc về vật chất trong phạm vi của trường không gian của chư vị. Cho nên nó sẽ chịu sự chi phối của đại não của chư vị. Chịu sự chi phối của đại não con người. Chúng ta rất nhiều người đã khai thiên mục, luôn nhìn người khác xem vị này, vị kia thế nào. Kỳ thực rất nhiều người, cái họ nhìn thấy là huyễn hoặc mà thôi. Là từ trong ý nghĩ của chư vị mà xuất hiện, chứ không phải là tình huống chân thực. Chỉ có những người không động bất cứ niệm đầu nào, không động bất kể niệm nào, không có bất kể chấp trước nào mà nhìn thì mới là chân thực. Một người tu luyện ở thế gian Pháp, thì trong trường của họ sẽ xuất hiện vấn đề như thế. Vậy nói cách khác, lấy một ví dụ cụ thể. Khi tôi ở Trường Xuân hay Bắc Kinh thì đều xuất hiện hai người như vậy. Họ như thế nào? Mới đầu thì đối với tôi rất tôn kính, một lòng muốn tu luyện Pháp Luân Công. Luyện tới luyện lui, thiên mục của họ khai mở, còn nhìn được rất rõ ràng. Họ vừa nghĩ một cái, tâm hoan hỷ này liền khởi lên. Nhất là mọi người lại khen anh ta, rất nhiều học viên chúng ta cũng là không tự giữ ý thức mà lại khen họ, ấy chà, thiên mục của anh thật là tốt, nhìn cho tôi một chút xem, vân vân. Cứ đối đãi với anh ta như thế, anh ta cũng dương dương tự đắc, tâm hoan hỷ liền khởi lên. Tôi giỏi hơn các vị, coi cho vị này, coi cho vị kia, thật hay giả, nói chung rất khó nói, bởi vì tầng thứ của anh ta còn hữu hạn. Cứ như vậy, anh ta có chút cảm giác lâng lâng về bản thân. Có một lần anh ta nảy ra ý nghĩ, thiên mục của mình tốt như vậy, hơn hẳn bọn họ, có lẽ căn cơ của mình đều hơn hẳn họ. Nói không chừng thì mình cũng là Phật hạ xuống đây. Bấy lâu mình chưa từng xem cho mình thử coi mình xem có phải là Phật hạ xuống không. Ái chà, vừa nhìn một cái thì y phục này dường như là của Phật, càng nhìn càng giống, càng nhìn càng giống, đúng là Phật rồi. Nhưng đó là do tùy tâm nhi hóa. Trong phạm vi của trường không gian của anh ta, hình tượng tồn tại ở không gian khác đều chịu sự chi phối từ ý thức của anh ta. Trên thực tế, anh ta muốn bản thân mình có hình tượng của Phật. Càng nhìn càng giống, đúng là Phật rồi, đúng là Phật rồi. Như thế anh ta đúng là Phật, là Phật thì đầu tóc cũng phải như vậy. Mình thử xem tóc của mình có phải vậy không. Vừa nhìn một cái thì đúng là như vậy. Như vậy lập tức là hỏng rồi, từ đó trở đi. Tâm hoan hỷ đã khởi lên, tôi là Phật đấy. Các người đừng ai theo học Lý Hồng Chí nữa, hãy học theo ta chính là Phật. Ở Bắc Kinh cũng xuất hiện người như vậy, ở Trường Xuân cũng xuất hiện người như vậy. Nhưng cũng may là học viên chúng ta đều biết, vừa nhìn là biết anh ta không bình thường. Đương nhiên họ gây ra can nhiễu phá hoại cũng rất lớn. Nói cách khác, những học viên chưa rõ chân tướng, chưa từng tham gia lớp học thì việc này có ảnh hưởng rất lớn. Kỳ thực những gì mà anh ta nhìn thấy đều là giả. Là anh ta tùy tâm nhi hóa, tự tâm sinh ma tạo thành. Trong phạm vi trường không gian của anh ta, những gì mà anh ta nhìn thấy, kỳ thực là do tâm chấp trước của anh ta đã thay đổi nó. Anh ta bèn coi nó là thật. Vấn đề này rất nghiêm trọng, mọi người luyện công sau này hãy hết sức chú ý phương diện này. Thiên mục của chư vị bất kể là khai mở ở tầng nào, thấy được cảnh tượng gì đều không phải là chân lý căn bản nhất và cuối cùng nhất của vũ trụ. Những không gian kia tầng thứ tương đối cao, tất cả không gian ở trong cùng một tầng thứ đều có thể nhìn một cái là nhìn thấu hết. Nhưng nếu chư vị muốn dành một giây tra xét mỗi cái, thì hết cả ngày cũng không tra xét hết. Nó không chỉ là các không gian phức tạp tồn tại cùng lúc cùng chỗ, mà còn có rất nhiều, vô số các không gian theo hướng dọc. Trong mỗi không gian đều có các thế giới đơn nguyên khác nhau tồn tại, một thể kết cấu vũ trụ cực kỳ phức tạp như vậy. Những gì chư vị nhìn thấy được quả đúng là quá nhỏ bé, nhỏ hơn cả nhỏ nữa. Không được sinh ra bất kể tâm hoan hỷ nào. Nếu muốn chân chính tu luyện, cầu đắc chính quả, cầu viên mãn, tôi nói rằng những tâm này đều phải buông xuống, hơn nữa không thể tùy tiện nói lung tung. Đương nhiên, giảng đến vấn đề này, tôi cần nhấn mạnh một cực đoan khác. Có người khai thiên mục rồi cũng không nói, không dám nói. Quá khứ trong giới khí công có một câu nói là người khai thiên mục mà nói ra thì thiên mục này sẽ bị đóng lại. Kỳ thực không phải như thế, mọi người biết rằng đóng lại như vậy thì khai mở cho chư vị để làm gì? Vì sao có một số người nói ra những chuyện đó thì bị đóng lại, thực sự bị đóng lại? Đó là do tác dụng của tâm lý hiển thị của họ. Họ nói ra những lời ấy để hiển thị bản thân. Những lời họ nói ra là để nâng cao bản thân. Lời họ nói ra là để tranh hơn thua với người khác. Hoặc là chính là do tâm bất chính mà dẫn đến việc thiên mục của họ bị đóng lại hoặc bị tổn thương. Đóng lại thì còn đỡ chứ bị tổn thương. Nếu không ai tu bổ cho chư vị thì hoàn toàn là xong rồi. Ở bên trong ấy cũng giống như là bề mặt của mặt trăng bị lõm vậy, lõm từng lỗ, từng lỗ. Phải tu bổ lại cho chư vị thì mới có thể dùng được. Tôi nói với mọi người rằng, chúng ta có một số học viên, chư vị không được đi về phía cực đoan này. Chúng ta vì sao lại luyện công cùng nhau? Chính là bảo mọi người. Trong khi luyện công cùng nhau thì giao lưu với nhau, nói chuyện với nhau về thể hội hoặc là cách nhìn sẽ có ích đối với việc mọi người cùng nhau đề cao, hình thành một loại môi trường như vậy. Nhưng nếu chư vị nhìn thấy mà không dám nói, nếu chúng ta không có bất cứ tâm lý hiển thị nào mà hoàn toàn là vì bàn luận, vì tu luyện, vì cùng nhau tiến bộ, thì tôi nói rằng dù chư vị nói như thế nào, nội trong phạm vi các học viên chúng ta thì đều không thành vấn đề. Nếu như không cho phép chư vị nói về nó thì sẽ không cấp những thứ đó cho chư vị, không khai mở cho chư vị, bị đóng lại đều do bản thân đã làm không tốt hoặc là do hiển thị bản thân mà tạo thành, rồi bị tổn thương hoặc bị đóng lại, là tình huống như vậy. Nhưng là một người tu luyện ở thế gian Pháp thì nhìn sự việc thì hãy nhìn một cách không động niệm. Không được suy diễn, không được cố ý suy diễn sâu hơn mà nhìn. Hễ động niệm thì nó sẽ phát sinh biến hóa, điều nhìn thấy đều sẽ là giả. Còn có một số người có thể nghe thấy lời của một số giác giả. Hoặc là trong tâm có thể cảm thụ được những lời đó. Có thể xuất hiện tình huống như vậy. Cho nên có người liền chịu theo lời họ mà làm, hễ làm là vấp ngã, khiến họ va vấp đến mức vỡ đầu chảy máu. Có người nói pháp thân của sư phụ toàn lừa mình. Nói là pháp thân của sư phụ toàn lừa chư vị. Mọi người biết đấy, nếu pháp thân của tôi để chư vị nhìn thấy, hoặc để chư vị nghe thấy, hoặc là giác giả nào đó để chư vị nhìn thấy, để chư vị nghe thấy, giảng pháp cho chư vị trực tiếp như vậy. Nếu không phải là tình huống nguy hiểm cực kỳ đặc biệt, hoặc là trong tình huống cực kỳ đặc thù, nếu họ trực tiếp giảng pháp cho chư vị, thì đó chính là tiết lộ thiên cơ. Cho nên họ sẽ điểm hóa cho chư vị. Họ sẽ điểm hóa cho chư vị, hoặc là nói lời ngược lại, hoặc là nói những câu nước đôi, hoặc là dùng các phương pháp khác, dùng chữ đồng âm để điểm hóa chư vị, hoặc là dùng phương pháp khác để chư vị ngộ ra. Họ sẽ làm như vậy bởi vì con người phải ngộ mà, ở đây là phải ngộ nên làm vậy không có sai. Cho nên có người hễ nghe thấy điều này điều kia liền cho rằng là chân thực. Tôi cho chư vị biết, nếu trực tiếp nói với chư vị những việc tốt ấy thì có thể đó đều là ma. Có người nói với chư vị rằng lát nữa sẽ có. Đương nhiên trong công pháp chúng ta không có loại hiện tượng này, trong công pháp khác thì có, trừ phi trong học viên chúng ta không luyện pháp luân công mà luyện công pháp khác thì cũng sẽ xuất hiện. Họ nói vào tai chư vị rằng lát nữa ra khỏi cửa gặp phải chuyện không tốt, chư vị nên làm thế nào đó để tránh khỏi nó. Được, họ chiều theo đó làm, quả thực là tránh được. Ái chà, sư phụ này thật là tốt, bảo hộ mình rồi, họ liền cho là tốt. Chư vị vẫn là dùng quan niệm người thường của chư vị để nhìn nhận. Mọi người thử nghĩ xem, tu luyện thì phải chịu khổ, phải trả nghiệp, phải có nạn. Chư vị đều tránh né thì chư vị tu luyện thế nào? Vật chất màu đen của chư vị chuyển hóa thế nào? Đó chẳng phải là không để chư vị tu sao? Đó chẳng phải là ma sao? Những sự việc đã an bài cho chư vị, để đề cao chư vị những nạn ấy, để chuyển hóa vật chất màu đen của chư vị. Nếu đều nói cho chư vị chỗ nào có nạn gì, vậy khi chư vị đi đến cuối cùng rồi thì cái công kia cũng chưa có tăng trưởng lên được. Phải vậy không? Đó chẳng phải hại chư vị sao? Đó là thật sự hại chư vị. Có việc còn rõ ràng hơn, chính là nói với chư vị, hôm nay giải nhất có số hiệu bao nhiêu? Còn nói với chư vị rằng, nói chung là những việc tốt khác. Làm thế nào để có tiền, có phúc, làm thế nào để lãnh đạo khen ngợi chư vị, hoặc là làm thế nào để có thể trị được kẻ thù của chư vị. Tôi nói với mọi người, đó đều là ma. Người thường rất khó nhận biết được, nên nói, điều này tốt cho tôi thì làm sao là ma được, nó đang tốt cho tôi, nó tốt cho chư vị sao? Nếu chư vị chịu theo nó mà làm thì nghiệp lực gây ra sẽ lớn biết bao nhiêu, bản thân chư vị hoàn toàn không tu được nữa. Tôi đã giảng rồi, những lý này đến tầng thứ cao thì đều phản đảo lại. Tiếp theo chúng tôi sẽ giảng một chút về vấn đề người luyện công giữ tâm tính không tốt tạo thành rất nhiều việc phiền phức. Giảng về một vài hiện tượng, chúng tôi đã giảng luyện công phải chuyên nhất. Tôi không nói chư vị nhất định phải luyện pháp luân công. Chư vị nói rằng tôi đang luyện công pháp khác, cũng là có sư phụ chính truyền truyền lại cho tôi. Công pháp cũng rất là tốt, vậy thì chư vị cứ học, chúng tôi không phản đối. Đương nhiên chúng tôi giảng rằng, bởi vì mọi người ngồi đây cũng đều là duyên phận, nếu tôi không nói ra thì không được. Tôi bảo mọi người rằng, hiện tại chính pháp rất khó tìm. Thời kỳ trước, trong xã hội người thường có một số người dẫn dắt đệ tử, nhưng thông thường đều là không đắc chính quả. Còn có một số thuộc về địa thượng Phật và địa thượng đạo, giống như tôi giảng ngày hôm qua. Còn có tu đạo trong núi sâu rừng già, nhưng họ tu rất khổ. Tu một thời gian rất lâu dài, tu một thời gian rất dài mới có thể tăng trưởng một chút công. Do vậy có người còn nghĩ mình lên núi sâu rừng già tìm sư phụ để học. Những người chúng ta ngồi đây cũng có người như vậy, thậm chí có trạm trưởng trạm phủ đạo còn muốn tìm sư phụ để học. Tôi chính là đang nói về ngộ tính của người ta như vậy đó. Hôm nay tôi mà không độ được chư vị thì chớ nghĩ đến chuyện học nữa, không ai độ được chư vị đâu. Mục đích chư vị muốn tìm người ta học để làm gì? Chẳng phải là do tâm chấp trước dẫn khởi sao? Truy cầu công năng sao? Nhưng đó chỉ là sản phẩm phụ của tu luyện, là thứ chỉ có thể xuất hiện khi chư vị vứt bỏ ý nghĩ ấy. Hỏi chư vị có thể cầu nó mà được không? Chúng tôi đã giảng rằng, vừa rồi tôi giảng rằng, tôi nói rằng người tu luyện trong núi sâu rừng già, họ rất khổ, qua thời gian rất lâu dài mới có thể có được một chút công. Có một số người mà bản thân họ không biết, họ cho rằng bản thân đã chịu khổ mà tu luyện xuất lai, nên đã đắc công. Đó là vì qua năm tháng lâu dài thì tâm người thường của họ dần dần bị bào mòn đi, họ mới có thể tăng trưởng một chút công. Đương nhiên họ cũng chịu rất nhiều khổ, do vậy họ cho rằng nhờ chịu khổ mà tu xuất lai. Tôi đã giảng rằng trong chân thiện nhẫn này, đạo gia là tu chân, ngộ ra 3.600 pháp môn. Trung tâm là đại đạo, tu thẳng lên đến đỉnh. Tại biên duyên thì giống như kim tự tháp vậy. Tại biên duyên, mọi người thử nghĩ xem, họ chỉ có thể tu cao đến đó thôi. Các đồ đệ mà sư phụ dẫn dắt đều không giống nhau. Người này tu cao đến đây liền khai ngộ, người kia tu cao đến đây liền khai ngộ, người khác lại tu cao đến đây rồi khai ngộ. Nhưng ở các tầng thứ khác nhau, sau khi họ khai ngộ thì đều dẫn dắt đồ đệ. Họ chỉ có thể dẫn đồ đệ đến cao như thế này thôi. Họ cũng truyền như vậy qua các thời đại. Những thứ của họ cũng phức tạp, càng ở ngoài biên thì càng phức tạp, thuyết giáo càng nhiều, tầng thứ càng thấp, công pháp càng phức tạp. Phật gia giảng 84.000 pháp môn, tu thiện có thể xuất tâm từ bi, phổ độ chúng sinh, do vậy phải đối diện với nhiều người. Sinh ra 84.000 pháp môn đều đang độ nhân, nhưng những gì ở biên thì tu được rất thấp, chỉ có ở giữa mới là đại pháp, chính là có vấn đề như vậy. Do vậy chư vị chớ thấy họ tu được thời gian rất dài, sống thời gian rất dài nhưng không nhất định là rất cao. Do vậy, vừa rồi tôi giảng vấn đề luyện công phải chuyên nhất, cũng bàn về vấn đề này. Tiếp theo, chúng tôi sẽ giảng một chút. Có một số người họ luyện công chuyên nhất, họ cũng luyện pháp luân công và không luyện công khác. Nhưng điều mà họ cứ mãi chấp trước vào là gì vậy? Không buông bỏ được tâm người thường. Cứ thấy khó chịu liền, họ nghĩ rằng luyện công là phải thật thoải mái mới tốt. Hễ khó chịu là không tiếp tục nữa. Cứ khó chịu là họ nói họ bị bệnh, họ liền muốn đến bệnh viện khám bệnh. Nhưng đến bệnh viện khám bệnh, mọi người thử nghĩ xem, chúng ta có nhiều học viên đến bệnh viện còn không kiểm tra ra bệnh gì, nhưng họ vẫn cảm thấy khó chịu. Đương nhiên có một số người thật sự không ngộ ra, đến bệnh viện kiểm tra xong họ bảo chư vị bị ung thư, kỳ thực không phải, chính là để họ bỏ cái tâm chấp trước ấy. Mới nghe thấy là sợ chết khiếp. Đúng vậy, không xong rồi. Lần này không cứu được rồi, mình phải cố luyện công cho tốt thôi. Như vậy có thể họ bỏ cái tâm ấy xuống được. Tôi là nói cái ý như vậy. Khi tôi mở lớp thường giảng như vậy, tôi cũng rất không muốn đề cập đến chữ bệnh này. Vốn dĩ nó là do nghiệp lực tạo thành. Vậy thì có một số học viên cũng minh bạch, sư phụ nói không có bệnh, với những thứ này thì không có bệnh, chúng ta tìm khí công sư xem thử xem, cảm thấy khó chịu quá, vậy là họ đi tìm khí công sư khám. Đương nhiên họ không tìm được tôi, họ đi tìm khí công sư nào, ai là khí công sư chân chính? Ai được những người tu đạo chân chính khẳng định là khí công sư? hiện tại làm sao để kiểm định được chư vị là khí công sư hay không? Có một số người biên soạn ra một số thứ, vậy là thành khí công sư. Thậm chí có một số người lấy những thứ của Pháp Luân Công chúng ta biên soạn một chút, thay đổi một chút rồi họ cũng làm khí công sư. Họ không có gì hết, nếu phá hoại Pháp, họ còn phải chịu quả báo. Tôi chính là đang chỉ ra những sự việc này. Họ tìm khí công sư, hiện tại có rất nhiều khí công sư có phụ thể, hoàn toàn không có công, bản thân họ không có gì cả. Cái duy nhất mà họ có là tiền, ngay cả tế bào của họ cũng biến thành tiền rồi. Nếu phụ thể kia khám bệnh cho chư vị, mọi người thử nghĩ xem chư vị tu luyện chính Pháp thì phụ thể sẽ nghiến răng tức giận. Không động đến ngươi được nữa. Bình thường ngươi có pháp thân bảo hộ, nên nếu ngươi không cầu ta thì ta cũng không làm gì được. Lần này ngươi lại tìm đến ta, được lắm, lại đây, ta khám cho ngươi. Ngay cả khi nó không khởi cái tâm xấu ấy, không làm hại chư vị, vậy thì vì sao Pháp Luân lại không quản, pháp thân không quản? Chư vị chẳng phải coi bản thân mình là người thường có bệnh rồi đi cầu sao? Chẳng phải là chư vị muốn nó sao? Đây chẳng phải là vấn đề ngộ tính sao? Nếu không phải là người có căn cơ đặc biệt cực kỳ tốt thì sẽ không quản. Người tu luyện bình thường chính là dựa vào bản thân. Chư vị ngộ ra được thì pháp thân sẽ quản, chư vị không ngộ ra được thì chẳng còn cách nào. Chính là cái lý ấy, chỉ có người cực kỳ đặc thù có sứ mệnh thì mới quản họ, mới giám sát họ chặt chẽ. Do đó người như vậy họ không ngộ ra. Họ không ngộ ra thì có biện pháp nào đây? Nếu như nó không hại chư vị thì cũng khiến chư vị khó chịu. Mọi người biết đấy, chúng ta trong quá trình tu luyện thế gian pháp đều là đang không ngừng tịnh hóa thân thể bản thân mình thuần tịnh hơn nữa, hướng đến ngoài thế gian pháp mà đột phá. Hôm qua tôi giảng về vấn đề này và có người đưa lên tờ câu hỏi, hỏi linh thể là gì? Tất cả mọi thứ ở không gian khác đều có linh thể. Khi thiên mục của chư vị đạt đến tầng pháp nhãn thông, chư vị bước ra khỏi cửa liền phát hiện đá tường đều có thể chào hỏi chư vị, nói chuyện với chư vị. Ở trong không gian khác thì nó là sống mà. Vật chất hữu cơ và vật chất vô cơ là do nhân loại chúng ta phân chia ra, là nhận thức của khoa học hiện tại. Do vậy, nếu chư vị tìm những khí công sư có phụ thể là cáo, rắn, chồn, thì những vi lạp cực nhỏ của công của chúng, chúng cũng có công. Công không cao nhưng cũng có. Vi lạp cực nhỏ của công của chúng đều là cáo bé, rắn bé, chồn bé. Vì sao nó có thể tăng trưởng công? Bởi vì nó ở tầng thứ rất thấp, không chịu chỗ mê của xã hội người thường. Nó cũng có thể nhìn thấy pháp thấp nhất của vũ trụ. Nó cũng có thể biết một chút. Nó cũng không đến mức là không việc ác nào không làm. Nó mà đi khắp nơi làm mọi việc xấu thì đương nhiên nó cũng không có công. Nó sẽ bị giết từ lâu rồi, do vậy nó cũng muốn tu luyện. Làm một số cái gọi là việc tốt, nó cũng có thể đề cao, nhưng có giới hạn, tuyệt đối không tăng cao lên được. Tăng cao thì sẽ giết nó. Nó không được trang bị bản tính của con người, nên nó sẽ trở thành ma. Thôi được rồi, cứ khám xem sao. Khi nó phát ra cho chư vị thì phát ra cái gì? Đương nhiên, nếu chư vị muốn để nó trị thì nghĩa là chư vị tiếp nhận rồi. Chư vị đau ở đâu, khó chịu ở đâu, nó phát vào trong cho chư vị, phát lên khắp thân chư vị. Chư vị nói xem làm thế nào đây? Thực sự, tôi nói với mọi người rằng sẽ làm cho chư vị khó chịu. Có người trước đây, trong giai đoạn tôi mở lớp trước đây, vì để cho mọi người nhận thức được, nên đã điều chỉnh lại những thứ không tốt. Có những người lại quay lại dự lớp học một lần nữa. Họ biết là họ đã làm sai rồi. Họ lại quay lại, chúng tôi lại điều chỉnh lại. Một khi điều chỉnh lại thì toàn thân họ phát ra đầy những mụn nhỏ màu đỏ, vừa ngứa vừa khó chịu. Đều là những thứ đó phát ra. Toàn thân phát lạnh, đều là cái này. Tôi nói với mọi người rằng, ngay cả sư phụ ở các môn khác, xem bệnh cho chư vị cũng không được. Vì những thứ phát ra đều có một bộ các thứ của họ. Bộ các pháp lý ấy, bộ các thứ ấy, một chút pháp của họ, pháp trong môn đó. Do vậy nó cũng gây ra can nhiễu. Mọi người nhất định phải chú ý những việc này. Còn có người thích đi xem bói. Chư vị là người luyện công, chư vị còn để người ta xem bói làm gì? Tôi vẫn giảng đi giảng lại rằng, nào là phong thủy, nào là địa lý, nào là xem bói tên tuổi, thậm chí những tin tức loạn bát nháo, nó chỉ có tác dụng với người thường mà không có tác dụng với người luyện công. Đối với người luyện công là vô hiệu. Bởi vì những thứ đó chỉ ở tầng rất thấp, là pháp ở tầng người thường mà. Điều chư vị tu là siêu thường. Trên thân chư vị mang những thứ siêu thường, nó hoàn toàn không có tác dụng đối với chư vị, không khởi được tác dụng. Nhưng chúng ta có một số người thích đi xem bói. Chư vị xem bói thì chẳng phải chư vị coi mình là người thường sao? Đương nhiên cũng có một số người nghĩ rằng họ không xem vận mệnh mà chỉ xem công của họ cao bao nhiêu. Bói xem lúc nào thì họ đắc chính quả. Chư vị nói xem những thứ này có thể bói ra được không? Người xem bói cho chư vị còn không bằng chư vị. Họ có thể bói ra cho chư vị được không? Hơn nữa họ xem tướng tay, tướng mặt, xem giờ sinh, tử vi hay suy theo chu dịch cũng vậy. Họ chẳng phải là chiếu theo quy luật và lý luận để xem một số thứ tồn tại ở bề mặt của chư vị sao? Nhưng vận mệnh của chư vị, một đời của chư vị đã được an bài mới lại từ đầu rồi. Họ có thể xem đúng được không? Không thể cho phép xem chính xác. Nếu thực sự để họ thấy được rằng chư vị một lúc nữa có nạn gì thì quan này sư phụ thiết lập cho chư vị đã phí công rồi. Đều nhìn thấy thì đều tránh được rồi. Như thế bước tiếp theo chư vị sẽ không dễ qua. Bởi vì chư vị vẫn chưa tu lên được, chư vị sẽ thiếu một số thứ, do vậy hoàn toàn không để cho người ta xem được. Nhưng một khi đi xem rồi, chư vị liền tin. Một khi chư vị tin thì người ta nói chư vị tốt, chư vị liền sinh tâm hoan hỷ. Chư vị nói xem, tâm hoan hỷ này có nên tống khứ không? Khi người ta nói chư vị không tốt, chư vị liền sinh ra tâm sợ hãi. Tâm sợ hãi sinh ra rồi, chẳng phải cần tống khứ cho chư vị sao? Những tâm chấp trước không đáng có đã sinh ra rồi, chẳng phải sẽ tạo thành khó khăn cho tu luyện của chư vị sao? Chẳng phải gây ra cho chư vị khó khăn không cần thiết sao? Lấy ví dụ này cho mọi người. Quá khứ có một câu chuyện cổ Phật giáo như thế này. Có người tu thành La Hán rồi. Mọi người biết đấy, muốn tu thành La Hán thực sự là phải trải qua một phen gian khổ, bỏ ra rất nhiều công sức mới có thể tu thành. Tu thành rồi, một khi tu thành rồi anh ta liền cao hứng. Ái chà, mình tu thành La Hán rồi. Một khi cao hứng liền rớt xuống, sinh ra tâm hoan hỷ rồi, phải vậy không? Tu đến La Hán là không động niệm nữa, không nên có cái tâm người thường này. Nhưng sinh ra tâm hoan hỷ rồi, anh ta rớt xuống. Rớt xuống thì làm thế nào đây? Chẳng phải cần tu lại sao? Anh ta lại tu, kết quả lại tu lên được. Tu lên rồi thì trong tâm anh ta nghĩ rằng lần trước mình hoan hỷ nên bị rớt xuống. Lần này đừng có hoan hỷ nữa. Lần này anh ta lại quá lo lắng. Anh ta vừa nghĩ như vậy thì lại rớt xuống. Sợ hãi mà. Đây lại cũng là tâm chấp trước. Anh ta lại rớt xuống bởi vì không nên sợ hãi. Tu luyện là một việc rất nghiêm túc. Không thể vì bản thân chư vị buông lơi mà hủy mất tương lai của mình. Đương nhiên chúng ta cũng có những người nói đến xem bói. Cũng có những người không những tìm người khác xem bói cho mình mà họ còn đi xem bói cho người khác. Cứ như thể họ có bản sự rất lớn. Như tôi giảng hôm vừa rồi, rất nhiều người muốn nghiên cứu chu dịch. Xuất phát từ mục đích gì vậy? Hoàn toàn là vì công việc của chư vị và nghiên cứu kiến thức sao? Người này xem bói như thế nào? Kéo tay người ta lại xem tướng tay, kéo người ta lại nói cho người ta. Như thể họ biết rất nhiều. Tôi nghĩ rằng không nên tùy tiện nói cho người ta bất kể điều gì. Chư vị là người tu luyện Pháp Luân Công, thuận theo việc công lực của chư vị không ngừng đề cao thì bản thân chư vị có năng lượng nhất định. Chư vị là tu luyện chính Pháp nên ai cũng tôn kính chư vị. Mặc dù chư vị cảm thấy mình không có công, không có công năng, nhưng không nhất định tầng thứ của chư vị là thấp. Khi chư vị tu luyện đến một tầng thứ nhất định rồi, bao gồm cả thế gian Pháp, thì lời chư vị nói ra phải chú ý đấy. Hôm qua tôi giảng tu khẩu, không cẩn thận sẽ tạo nghiệp. Sự việc kia vốn dĩ không ổn định. Chư vị nói ra một cái, có thể làm cho nó ổn định lại. Sự việc kia vốn dĩ không phải như vậy. Chư vị nói ra, có thể nó sẽ trở thành như vậy. Bởi vì người tu luyện ở trong tầng thứ nhất định của Pháp, họ với Pháp ấy là như nhau. Vậy thì ở trong tầng thứ này của Pháp hoặc ở dưới Pháp này, điều mà chư vị nói ra thì Pháp ở một tầng bên dưới. Những thứ ở trong tầng thứ đó sẽ phát sinh biến hóa. Nó có một nhân tố như vậy tồn tại. Cho nên tôi giảng tu khẩu mà, rất quan trọng. Chư vị tùy tiện nói cho người ta, ông có bệnh, ôi, bệnh của người thường vốn dĩ là thứ không ổn định. Ông có bệnh ở chỗ nào, hễ nói một cái, kết quả là cái bệnh ấy không chỉ có mà còn khó trị, làm cho nó bị cố định lại. Nói rằng ông sẽ gặp nạn, trong nhà ông có ai đó có thể sống thọ đến bao nhiêu tuổi, chư vị định trụ lại cho người ta rồi. Chẳng phải chư vị đang tạo nghiệp, làm việc xấu là gì? Bởi vì chư vị có pháp và lý ở tầng thứ cao hơn để yêu cầu chư vị, do vậy không thể làm bừa. Đương nhiên, tương lai tiểu đạo thế gian vĩnh viễn sẽ tồn tại. Đó là việc của người luyện pháp môn khác hoặc là việc của người khác. Tôi nói rằng là người tu luyện đại pháp, tu luyện chính pháp thì chư vị nên yêu cầu nghiêm khắc bản thân mình. Còn có một vấn đề nữa, chính là chúng ta có rất nhiều người thích kết bạn với người luyện khí công của pháp môn khác trong giới khí công. Tâm cầu đạo dường như người người đều có. Nhưng chúng tôi giảng rằng chính pháp và tà pháp hiện nay không phân biệt được, không phân rõ được. Mọi người biết đấy, trong quá khứ cũng không cho phép làm như vậy. Các tăng nhân kia không được tiếp xúc với các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác cũng không cho phép, ví dụ Phật giáo coi đạo giáo, Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc giáo, nhìn nhận họ là tà môn oai đạo. Mà đạo giáo lại nhìn nhận các tôn giáo khác là tà môn oai đạo. Mà các tôn giáo khác cũng lại nhìn nhận các tôn giáo còn lại bao gồm cả Phật giáo là tà môn oai đạo. Họ đều là tu luyện chính pháp, giác giả của họ đều hiểu điều này. Nhưng vì sao họ lại nói như vậy? Bởi vì con người rất mê khó ngộ. Nếu đều nói là chính pháp chính đạo, vậy thì có người sẽ trộn lẫn vào cùng tu, sẽ rối loạn. Vậy nên họ gọi những môn khác là tà môn oai đạo, bài xích các môn khác, không tiếp thu các môn khác, bảo hộ cho môn của họ bất biến một cách hiệu quả. Có người luyện khí công còn nghĩ, hãy nhìn xem hòa thượng vì sao lại không luyện khí công. Người ta vốn dĩ chỉ theo pháp môn của Thích Ca Mâu Ni mà tu, chư vị làm sao biết rằng họ không luyện, đó chính là pháp tu của họ. Người luyện khí công đó nói, hòa thượng mà luyện khí công thì tốt biết mấy, tôi sẽ xuất gia lên chùa dạy họ luyện khí công. Như thế là chư vị phá hoại pháp môn của người ta, phải vậy không? Mọi người thử nghĩ xem, nếu cái gì cũng trộn lẫn vào trong chùa, thì Phật giáo có thể trải qua 2.500 năm truyền đến hiện tại mà không suy yếu không? Có lẽ giữa đường đã sớm biến dạng đến không nhận ra được rồi, cũng không biết được nó là cái gì nữa rồi, sẽ giống như Ấn Độ giáo, không nói rõ được nguồn gốc của nó là gì nữa rồi. Chính là vấn đề như vậy. Do vậy chúng ta là người tu luyện chân chính. Nếu chư vị chỉ luyện khí công thì tôi cũng không quản. Chư vị nói chư vị không muốn tu luyện lên cao tầng, chỉ cần là một người tốt là được rồi, chính là luyện khí công. Vậy thì tôi thực sự cũng không quản. Không quản nhóm những người này. Chúng tôi là nói về nhóm những người thực sự muốn tu luyện lên cao tầng. Vậy thì chư vị phải thực sự có trách nhiệm với bản thân mình, cố gắng hết sức hạn chế tiếp xúc với những người của môn luyện công khác. Khí công sư này, khí công sư kia, luyện công này, công kia, cố gắng hết sức ít tiếp xúc với họ. Đương nhiên nếu là một người thường bình thường luyện công khác thì lại không có vấn đề gì, họ cũng không có gì trên thân họ. Cho dù họ có phụ thể không tốt ở đó, nếu chúng ta không tiếp thu các nguyên lý của nó, không tiếp thu các thứ của nó, thì nó cũng không làm hại chư vị được, cho nên không có vấn đề gì. Nếu trong cùng một phòng làm việc hay là vợ chồng luyện công khác thì cũng đều không ảnh hưởng đến chư vị được. Nhưng có một điểm, họ có thể sợ chư vị, họ nói công của chư vị không tốt, vì họ sợ chư vị nên họ mắng chửi chư vị, họ không giảng tâm tính, họ sẽ lăng mạ pháp luân công. Tôi biết rằng những người chúng ta ngồi đây, có lẽ một bộ phận sẽ sinh ra cách nghĩ như thế này. Trước đây tôi chưa từng tham gia môn khí công nào hết, khí công này, khí công kia đều chưa từng tham gia, tôi cũng không hứng thú. Không ngờ tham gia lớp học của Pháp Luân Công, nghe sư phụ lý giảng. Pháp này, công này, môn khí công này, bác đại tinh thâm như vậy. Nếu có khí công sư khác mở lớp, tôi cũng phải đi nghe. Bắt đầu từ nay về sau, tôi cũng đều phải đến đó để ngộ ra được một chút. Tôi nói với chư vị rằng, không có khí công sư nào có thể giảng giống như tôi. Rất nhiều khí công sư là tà pháp. Rất nhiều khí công sư là tà pháp. Kể cả những khí công sư lúc bắt đầu xuất hiện khá là chính. Hiện tại vẫn luôn hoạt động ở bên ngoài. Họ đã rớt xuống rồi, không còn công gì nữa. Họ cũng không đuổi được các phụ thể kia. Bản thân họ không có phụ thể, nhưng trong công của họ có. Khi họ hình thành nên trường của họ, thì trong trường đó cái gì cũng có. Họ cũng không đuổi được chúng. Họ cũng không dám bài xích chúng. Họ coi tất cả là sư phụ. Coi tất cả bạn bè xấu đều là sư phụ của họ. Do vậy mọi người nhất định phải chú ý vấn đề này. Đương nhiên nếu chư vị không muốn tu luyện thì chúng tôi cũng không quản. Chúng tôi giảng rằng thực sự muốn tu luyện thì chính là một vấn đề nghiêm túc, nhất định phải chuyên nhất, không được tiếp xúc những thứ đó một cách bừa bãi. Có người nói tôi chỉ muốn nghe một chút xem họ giảng gì, tôi cũng không học những thứ của họ. Chư vị nghe thì chẳng phải là chư vị cầu rồi sao? Chư vị nghe chẳng phải là chư vị dùng tai nghe sao? Chư vị nghe đi, được, nó liền rót vào tai chư vị, phải vậy không? Về nhà chư vị thấy khó chịu, công cũng bị loạn rồi, nó có vấn đề như vậy. Còn có một số người thích đọc sách. Sách khí công nào họ cũng đọc. Ở mấy lớp trước tôi đã từng giảng qua vấn đề này. Tôi đã đưa ra ví dụ như thế này. Có học viên khai thiên mục rồi thấy tôi đến nhà chơi. Anh ta thấy tôi đến nhà chơi nhưng đứng ở ngoài cửa không bước vào. Sau đó anh ta hỏi sư phụ vì sao ngài không vào nhà. Đương nhiên đó là pháp thân của tôi. Pháp thân bèn nói, trong phòng còn nhiều thứ quá. Là thứ gì thì đương nhiên pháp thân không thể nói, bởi vì là điểm hóa mà. Chỉ nói trong phòng của anh ta nhiều thứ quá, rồi quay đầu bước đi. Anh ta rất hối tiếc, sư phụ đến rồi, sao lại đi mất? Vốn dĩ sư phụ bảo hộ mình mà, sao lại đi mất? Các thứ trong phòng mình nhiều quá là sao? Anh ta liền nghĩ, chẳng phải sư phụ đã từng giảng rồi sao? Vì để đảm bảo chư vị có thể luyện công thì sau khi thanh lý cho bản thân chư vị sạch sẽ rồi, môi trường xung quanh chư vị, nhà chư vị có gì không tốt, cả trường ấy sẽ đều thanh lý cho chư vị, phải vậy không? Sư phụ giảng những thứ đó sẽ được thanh lý, vậy thì sao trong phòng lại nhiều thứ quá? Anh ta suy nghĩ mà không minh bạch ra được, liền quay đầu lại nhìn phòng của mình. Anh ta nhìn đi nhìn lại liền hiểu ra, khắp phòng đều là các loại sách khí công loạn bát nháo. Tôi đã giảng rồi, tôi giảng với mọi người rằng, rất nhiều người đã nhìn thấy sách của chúng tôi, mở ra mỗi chữ đều là pháp thân của tôi. Ở một tầng nông hơn mà nhìn thì mỗi chữ đều là pháp luân. Người có bệnh cầm lên thì thấy rất dễ chịu. Tôi là nói ý như vậy. Chính là nói, không chỉ mình tôi có thể làm như vậy, mà các sách khác cũng là như vậy. Ví dụ như người kia có phụ thể, khí công sư kia có phụ thể kia khiến họ viết ra những thứ này. Mỗi chữ đều là cáo bé, rắn bé, trồn bé. Những thứ loạn bát nháo này, cả rùa lớn nữa, đều là những thứ này. Chư vị nói xem những thứ này, nếu đầy cả một phòng thì sẽ có bao nhiêu? Không thể đếm hết được. Những sự việc loại này rất đáng sợ. Tu luyện phải chuyên nhất. Những thứ đó mọi người không tin thì tôi đã giảng rồi. Sách khí công hiện tại chính là sao chép của nhau. Lấy đâu ra sách tu đạo, sách tu luyện chân chính? Vốn dĩ tu luyện khí công chính là để trị bệnh khỏe người. Chỉ có siêu việt khỏi tầng thứ này mới là tu luyện chân chính. Vậy ở đâu có chuyện kia chứ? Hiện tại tôi đang dẫn dắt mọi người lên cao tầng, giảng về tu luyện một cách chân chính. Có khí công sư nào giảng về tu luyện đây? Chính là nói, cho dù chư vị nói nó tốt thì bất quá đó chỉ là luyện khí. Nhưng rất khó nói nó là tốt hay xấu. Rất nhiều thứ đều là không tốt. Chúng ta có nhiều học viên hễ mở sách ra, họ xem sách đó. Một khi mở ra rồi nói, câu này nói rất đúng, được lắm, đây chính là tiếp thu. Trong đầu não họ nghĩ một cái, câu này nói rất đúng, một con chăn lớn liền nhảy ra, chữ kia biến thành một con chăn lớn nhảy ra quấn quanh người đó, họ cố hết sức thoát ra gọi lớn tên tôi. Chính là nói rằng những sự việc này dù sao nó cũng rất phức tạp, thời kỳ mạt pháp xã hội nhân loại đã trở nên rất phức tạp, rất hỗn loạn, rất bại hoại. Hiện tại chính là tình huống như vậy. Do vậy tôi nói tốt nhất không tiếp xúc với những thứ ấy. Chúng ta có nhiều người thanh lý những thứ ấy đi, đốt nó đi. Có người nghĩ rằng nhận thức của họ rất cao, họ nghĩ những thứ này mình cho ai thì sẽ hại người đó. Vừa rồi chúng tôi giảng rằng nếu người luyện công tâm không chính thì sẽ chiêu mời rất nhiều vấn đề phiền phức. Đương nhiên khi tôi mở lớp ở các nơi, tôi đều nói với giới khí công các nơi vấn đề này một cách rất nghiêm túc. Tôi nói rằng công phái này của tôi, chúng tôi là tu luyện chân chính, không phải là khí công ở tầng thấp kia, không phải là những thứ rất thấp, không phải là các thứ trị bệnh khỏe người, mà là tu luyện chân chính. Dẫn dắt một người rất khó, thanh lý thân thể một người rất khó, kéo quan niệm đạo đức tư tưởng của họ lên rất khó, độ một người rất khó. Nhưng hủy hoại một người chỉ trong một nháy mắt, lôi kéo học viên của chúng ta tham gia các lớp học khác, thậm chí làm ra các thứ khác, đây là phá hoại pháp môn của chúng ta. Phàm là như vậy thì tôi đều không hợp tác với họ, các nơi chúng ta đều như vậy. Độ một người rất khó, để tịnh hóa thân thể của họ, tôi phải đã xuất ra rất nhiều công. Tiếp theo tôi sẽ giảng về một vấn đề nữa, nói một cách đơn giản về tôn giáo nguyên thủy và cái gọi là tôn giáo mới. Tôi sẽ giảng về mối quan hệ này. Mọi người biết rồi đó, tôn giáo hiện nay quả thực rất hỗn độn. Ở Mỹ có một tôn giáo được trực tiếp gọi là vu giáo. Nghe nói có rất nhiều tôn giáo đang lưu truyền ở các khu vực, các quốc gia. Có quốc gia thậm chí có vài nghìn loại, thứ gì người ta cũng tin theo. Tin cái nọ, tin cái kia chính là đã rất hỗn loạn rồi. Còn có những người là cư sĩ gì đó, nói rằng đã học qua Phật học, họ cũng sáng lập ra pháp môn nào đó để truyền. Những người này bản thân họ không biết, bởi vì đã định sẵn rằng họ là ma tới phá hoại Phật giáo, phá hoại tôn giáo. Khí công cũng không còn là vùng đất tịnh độ, sẽ có những khí công sư giả phụ thể tới phá hoại. Cũng giống như vậy, bởi vì khí công vốn bản thân nó cũng là tu luyện. Tôn giáo giả như vậy cũng có rất nhiều. Nó không ngừng khuếch trương, thậm chí còn xâm nhập vào quốc gia chúng ta. Mọi người nhất định phải chú ý, khu vực Quảng Châu chúng ta chính là cửa ngõ chính của phía Nam, tiếp xúc với đủ mọi thứ. Trong những năm tôi mở lớp này cũng có không ít, có người đến từ phương Đông, từ phương Tây, mang đến một số sách tôn giáo. Người nước ngoài cũng có, đến bảo tôi xem, mang những giáo lý đó đến bảo tôi xem, bảo tôi nhận định nó, bảo tôi xem những thứ đó như thế nào. Tôi cầm lấy chỉ cần mở ra là biết đó là thứ gì, bên trong đều đen kịt. Tôi nói đây đều là tà giáo. Tôi nói rằng chúng ta có thể khẳng định, phàm là các tôn giáo có sau khi tôn giáo nguyên thủy xuất hiện thì đều là tà giáo. Tôi biết là Thiên Chúa giáo, Cơ Đốc, Đạo Do Thái, Phật giáo, Đạo giáo, những thứ này đều thuộc về chính giáo. Các giác giả của chính giáo đều độ nhân. Vì sao họ lại xuất hiện trong thời gian này? Bởi vì chúng tôi phát hiện rằng trong mỗi thời kỳ lịch sử, chính là từng thời kỳ mà văn minh nhân loại xuất hiện, chúng ta dạng văn hóa tiền sử mà. Như vậy, từng chu kỳ văn hóa tiền sử đều có, trong chu kỳ đó đều có giác giả độ nhân. Từng chu kỳ đều có, từng chu kỳ tại nơi đó khi xuất hiện văn minh đều có các giác giả hạ xuống hóa độ con người, dạy cho con người nên làm thế nào. Đây chính là truyền tâm pháp cho con người. Thế nào gọi là thời kỳ mạt pháp? Phật Thích Ca Mâu Ni giảng tới thời kỳ mạt pháp, con người đã không còn pháp nữa, không còn tâm pháp để ước thúc, con người không việc ác nào là không làm. Còn pháp luật bên ngoài chỉ là trông chừng con người, nếu trông chừng không được thì con người vẫn làm việc xấu. Vì xuất phát từ trong tâm họ đã không nghĩ tốt, xuất phát từ nội tâm đã không thực sự muốn làm điều tốt. Đây chính là thời kỳ nguy hiểm nhất, vì để ngăn không cho con người trở nên bại hoại một cách nhanh chóng, cho nên mỗi một thời kỳ, ngay khi nhân loại xuất hiện, nền văn minh liền có giác giả tới hóa độ những người này. Cho nên chư vị thấy rằng Thích Ca Mâu Ni hay Lão Tử, Giê-xu đều là những người cùng thời đại. Hầu như đều như vậy. Mục đích chính là như vậy. Nhưng tại sao lại nói tôn giáo khác đều là tà giáo? Bởi vì rất nhiều người có những căn cơ nhất định, thiên mục có thể nhìn thấy nhiều thứ. Còn có những người chiêu mời những phụ thể. Họ biết một số sự việc, sau đó họ... Ban đầu, họ cũng không phản đối Phật giáo nguyên thủy hay những tôn giáo nguyên thủy khác. Sau khi nhìn thấy, họ cũng giảng cho người ta rằng những điều tôn giáo giảng là chuyện có thật. Chúng ta đều nên làm như vậy. Giảng tới giảng lui, mọi người cũng bắt đầu học theo họ. Họ cũng coi mình là người đứng đầu tôn giáo, sau đó làm nên thứ tôn giáo gì đó. Ban đầu có thể mục đích không phải là xấu. Nhưng cho dù ban đầu mục đích không xấu cũng vẫn là xấu. Vì sao lại nói như vậy? Bởi vì nếu người ta tin theo họ thì không còn tin vào tôn giáo nguyên thủy nữa. Mà tôn giáo nguyên thủy có thể độ nhân, ngoài việc độ nhân còn dạy con người làm người tốt. Nhưng họ lại không có năng lực độ nhân. Điều họ giảng ra cũng không phải là pháp. Họ không có nơi nào ở trên để độ nhân. Mọi người đều biết, mỗi một giác giả đều có nơi của mình, như những quốc gia phương Tây giảng về thiên quốc, trong Phật giáo giảng họ đều có thế giới của riêng mình. Phật A-di-đà chủ trì thế giới cực lạc, Phật Dược Sư có thế giới lưu ly, còn có thế giới liên hoa, thế giới pháp luân, v.v. đều tồn tại thế giới của bản thân mình, họ có thể độ nhân lên thế giới của mình. Vậy thì những người kia độ nhân thì thế nào? Họ hoàn toàn không thể độ nhân, họ cũng không có nơi nào để đến. Tôi có thể lấy một vài ví dụ cho mọi người. Mọi người biết rằng tại khu vực Hoa Nam, Hoa Trung, Hoa Bắc của chúng ta, có một môn được truyền rộng nhất được gọi là Pháp môn Quán Âm. Bà ấy nói rằng bà tới từ Đài Loan, còn mang ra rất nhiều giấy chứng nhận gạt người. Đó chẳng phải là giấy chứng nhận của người thường cấp sao? Trên thực tế, bà chính là dân tị nạn từ Việt Nam. Chạy đến nước chúng ta đặt điều lừa gạt. Đặt điều lừa gạt và nói rằng đó là pháp môn Quán Âm, là tâm ấn. Bà ấy cấp cho người ta tâm ấn. Sau khi cầm lấy tâm ấn rồi thì sẽ tiêu nghiệp cho người ta, sẽ không còn nghiệp nữa, đi khắp nơi lừa người. Mọi người thử nghĩ xem, nếu người đó quả thực không còn nghiệp nữa thì người đó sẽ ra sao? Tất cả mọi nỗi khổ của con người đều bắt nguồn từ nghiệp. Nếu chư vị không còn nghiệp nữa, chư vị đi trên đường, ngay cả người mà chư vị không quen biết cũng mỉm cười với chư vị. Chư vị sẽ không hề có bất kỳ khổ ải nào. Phải vậy không? Con người sao lại không có nghiệp được? Không có nghiệp chẳng phải khai ngộ rồi sao? Người tu luyện đều phải trải qua điều này. Nếu chư vị thực sự tiêu nghiệp cho con người thì chính là chư vị đang làm việc xấu. Nghiệp của chư vị còn có thể chuyển hóa thành đức. Nếu đều tiêu đi mất, toàn bộ đều tiêu đi mất, chúng ta tiêu nghiệp là chiều theo tâm tính, khả năng chịu đựng của con người có thể tu cao bao nhiêu. Nếu không cần thiết thì tiêu đi giúp họ. Bà ấy hoàn toàn là đang lừa người. Pháp môn Quán Âm này, mọi người biết, Bồ Tát Quán Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí cùng Phật A-di-đà, họ là Tây Phương Tam Thánh, như trong tôn giáo giảng, là của pháp môn tịnh độ. Vậy Bồ Tát Quán Âm có thể hành xử giống như con người trong xã hội người thường không? Ồ, ta không theo các người nữa, ta lập bang kết phái, tự mình làm độc lập, lập nên pháp môn Quán Âm. Ta không ở cùng với các người nữa, sao lại có chuyện như vậy được? Bà ấy có pháp của bà Câu Thúc, nếu không tốt thì sẽ rớt xuống. Vậy chẳng phải trên bề mặt nó cũng là ta sao? Nhưng chúng ta xét từ góc độ công năng, đừng nói là tôi. Rất nhiều học viên chúng ta cũng nhìn thấy điều này. Cầm sách lên xem liền thấy được rằng người này là từ địa ngục ra. Vừa nhìn phía đằng sau lưng bà ấy, liền thấy một con cáo bị mù một mắt. Chính vì vậy nên cũng khiến cho một con mắt của bà ấy bị hỏng. Trong sách cũng viết về những chuyện độ nhân hết sức đường đường chính chính, nhưng đều là giả. Bên trong đó đều là thứ đen kịt. Rất dễ bị lừa. Nếu bà ấy nói mình như thế nào đó, bây giờ người ta có thể phân biệt, có thể suy nghĩ rồi. Nếu bà ấy không tỏ ra đường đường chính chính thì bà ấy cũng không thể lừa người được. Vì sao tôi giảng vấn đề này? Mọi người biết đấy, những thứ này là nhắm vào những người luyện khí công chúng ta mà hạ thủ. Mà thông thường những người luyện khí công đều có tâm cầu đạo, có ngộ tính, những người có Phật tính có khá nhiều, cho nên nó hạ thủ với những người này. Tôi giảng ra để mọi người chú ý, nhất định phải chú ý vấn đề này. Đừng cảm thấy rằng bên ngoài thứ gì cũng tốt, những thứ tinh hoa chân chính đều ở Trung Quốc chúng ta đây. Tiếp theo tôi giảng tiếp một vấn đề, giảng thêm một chút về vấn đề khí công võ thuật. Giảng một chút về khí công võ thuật. Hiện nay ngoài xã hội có rất nhiều cách nói về khí công, cũng làm loạn lung tung cả. Ngoài phương pháp tu luyện Phật gia và Đạo gia, đương nhiên những thứ tu luyện ở tầng thấp nhất thì mới gọi là khí công. Lại xuất hiện một hiện tượng rất lạ. Hiện tượng lạ gì đây? Nào là khí công vũ đạo, nào là khí công âm nhạc, nào là khí công mỹ thuật, nào là khí công thư pháp. Hầu như thứ gì cũng trở thành khí công. Căn cứ lý luận của nó cũng rất đơn giản, cũng chẳng có nguyên lý khí công gì hết. Đơn giản tới mức nực cười. Sở dĩ nó có thể được gọi là khí công, chính là vì khi họ làm các thứ như ở trong trạng thái mơ mơ tỉnh tỉnh mà vẽ tranh thì là khí công. Tôi nói trò này chính là thứ lừa người. Mơ mơ tỉnh tỉnh là luyện công sao? Không thể như vậy. Bất quá chỉ là thả lỏng cơ thể, điều chỉnh cơ thể, luyện khí, là thứ chữa bệnh khỏe người. Chứ vị mơ mơ tỉnh tỉnh thì là khí công sao? Trước đây tôi từng nói đùa thế này khiến mọi người đều buồn cười. Tôi nói người ta nếu mơ mơ tỉnh tỉnh đi vệ sinh thì gọi là gì? Cũng trở thành khí công sao? Tôi nói rằng đó chẳng phải là trà đạp khí công sao? Đây chẳng phải là trà đạp khí công sao? Tu luyện là chuyện đơn giản như vậy sao? Chư vị mơ mơ tỉnh tỉnh đã là tu luyện rồi sao? Đây vốn là thứ vô cùng bác đại tinh thâm, là thứ siêu việt khỏi mọi môn học. Đương nhiên tôi giảng về khí công này, cứ giảng như thế nên một số người cũng đã minh bạch. Thời gian gần đây dường như việc này có ít hơn một chút, bởi vì công này của tôi đã truyền rất rộng, những người biết được rất nhiều. Có một số người còn dạng thứ gì đó như khí công thư pháp. Chúng ta hãy thử nói về khí công thư pháp. Họ thấy về khí công họ cũng không còn nhiều điều để nói nữa. Họ liền sáng tác ra một bộ các thứ khác, chính là khí công thư pháp. Tôi thấy đăng trên một cuốn tạp chí khí công, tạp chí gì tôi cũng quên mất rồi. Họ nói luyện khí công thế nào? Xếp bằng đá tọa, ý tại đan điền, ngồi khoảng 15 phút đến nửa tiếng, sau đó dùng ý niệm đưa khí lên, dẫn nhập vào cánh tay, sau đó ý niệm mới lên đến tay. Cái này cần nói rõ là ý niệm. Còn có thể đưa khí lên hay không thì rất khó nói. Ý niệm, dùng ý niệm cầm bút lên, dùng ý niệm nghĩ về việc dẫn khí vào đầu bút, bắt đầu viết chữ. Đây chính là khí công thư pháp, lại còn mở cả lớp. Chẳng phải là lừa người sao? Ồ, như vậy coi như nâng khí tới đâu làm gì đó thì những thứ này đều gọi là khí công sao? Vậy thì trước khi ăn cơm, chúng ta xếp bằng một lúc, đả tọa, cầm đũa lên, ý niệm nhập vào đầu đũa, gắp thức ăn lên, đưa vào miệng thì gọi là khí công ăn cơm sao? Phải vậy không? Như thế những gì ăn vào cũng đều là năng lượng đấy. Cho nên nó hoàn toàn không thể được gọi là khí công. Tại hội chợ sức khỏe năm 1992 có một người viết chữ bằng bút lông. Ở khu vực của tôi khá là bận rộn. Tôi lúc thấy mệt tôi đi dạo nghỉ ngơi một chút. Tôi đi qua bên đó xem một chút. Thấy có khí công thư pháp như thế nào? Viết chữ lên giấy, viết chữ xong, tôi thấy cái tay đen thui. Phát khí vào từng chữ một, khí phát ra đều là khí đen. Anh ta treo ở đó và còn bán khá đắt. Những người nước ngoài còn tranh nhau mua những thứ này. Tôi nói rằng ai mua nó về nhà thì người đó sẽ xúi quẩy. Khí đen của anh ta, chư vị nói xem nó có thể tốt không? Trong đầu anh ta toàn nghĩ tới tiền, dùng nó để kiếm tiền, nó có thể là thứ tốt được không? Anh ta không coi trọng đức. Những gì anh ta phát ra có thể là tốt không? Anh ta không có công, khí công thư pháp gì chứ, đó chỉ là khí. Tôi nói rằng những thứ này đều không thể gọi là một môn công phu độc lập gì hết. Tuy nhiên, duy chỉ có khí công võ thuật có thể được gọi là một môn khí công độc lập. Nhưng còn có một nhận thức rất sai lầm khác. Thông thường, trong giới võ thuật có những người luyện võ thuật chân chính, thì họ sẽ minh bạch, còn chúng ta là nói về những kẻ vô lại trong giới võ thuật. Họ cho rằng môn của họ mới là khí công chân chính. Các vị làm sao được gọi là khí công? Họ còn cho rằng mình là khí công chính thống. Kỳ thực tôi nói với mọi người rằng ở Trung Quốc cổ đại, Phật gia, Đạo gia đều dạng nội ngoại kiêm tu. Cho nên thông thường là tu nội và luyện võ thuật nhiều khi được tu cùng nhau. Cho nên rất dễ lẫn lộn. Tôi nói về việc vì sao khí công võ thuật có thể trở thành một môn khí công, bởi vì nó có quá trình truyền thừa vài nghìn năm. Có một bộ lý luận độc lập của nó để chỉ đạo họ tu luyện. Và phương pháp tu luyện khá hoàn chỉnh. Cho nên nó là một công phu độc lập. Nhưng dù vậy thì khí công võ thuật, một chút năng lượng từ luyện khí công võ thuật đó không thể siêu xuất khỏi người thường, nên nó chẳng qua cũng chỉ là kỹ năng nơi người thường. Hơn nữa, nó chỉ có thể khởi tác dụng cho một tầng thứ rất thấp. Một chút năng lượng mà nó sản sinh ra tại tầng thứ thấp này cũng bất quá chỉ là một loại công năng xuất hiện trong khi chúng ta tu nội tại tầng thứ thấp nhất. Trước kia tôi thường lấy một vài ví dụ, nhưng vì thời gian có hạn nên tôi không đưa ra nữa. Rất nhiều người chúng ta cảm thấy cái tay này, họ cảm thấy họ không dùng nhiều lực bởi vì không có cảm giác về lực độ. Nó không giống với bên người thường này của chúng ta, nhưng tay của họ đặt xuống thứ gì đó thì thấy rất nặng, chạm vào thứ gì cũng cảm thấy rất nặng. Hoặc khi rửa tay, rửa chân, không dùng nhiều sức để kỳ cọ, mà da đều bị thâm tím, giống như bị đánh vậy, đều bị thâm tím cả. Đôi khi anh ta chỉ cần ấn vào vật gì đó một cái thì nó liền bị vỡ vụn, không dùng lực cũng bị vỡ vụn. Kỳ thực đều là loại công năng của ngạnh khí công này khởi tác dụng. Nói cách khác là tu nội khi giữ vững tâm tính ở một tầng rất thấp, nó sẽ xuất hiện chủ công năng này. Vậy thì khí công võ thuật luyện như thế nào? Tôi dạ một cách đơn giản. Khí công võ thuật này ban đầu phải chú trọng tới vận khí. Khí này vận lên cánh tay, vận lên chân, lên đùi, lên bụng, lên hai bên sườn hoặc lên đầu. Sau đó đánh vào thân cây, đánh vào cây, thậm chí đâm vào nó. Chính là luyện như vậy. Đương nhiên ban đầu khi họ không thể vận khí lên, họ còn không biết vận khí, họ phải luyện từng chút một. Lúc đầu dùng tay đánh vào cây còn thấy rất đau. Hai mặt bàn tay vỗ vào phiến đá, nó sẽ rất đau. Mặt này còn đỡ vì nó dày, còn mặt này chỉ cách xương một lớp da, vừa vỗ vào phiến đá liền chảy máu. Vậy làm thế nào đây? Họ bắt đầu vung tay, liền vung tay lên để máu chảy ngược ra. Thực tế là nó bị sưng lên, sau đó tiếp tục vỗ thì không còn đau nữa. Đương nhiên cứ tiếp tục luyện rồi dần dần họ cũng biết vận khí. Khi vận được khí rồi thì mọi thứ thực sự đều cảm thấy bị phồng lên. Có thể cầm một cây gậy gỗ lớn tới và đánh vào đó. Dùng sức đánh xem, hễ đánh vào thì sẽ bật phăng phăng giống như đánh vào quả bóng cao su. Thực sự không còn đau nữa, càng đánh mạnh thì họ càng dễ chịu là như vậy. Nhưng nếu chư vị hỏi tôi thì tôi nói rằng nó chẳng là gì cả. Vì sao không là gì cả? Vận khí vẫn cần một quá trình. Khí không là gì cả, chẳng phải tôi đã dạng rồi sao? Nó bất quá chỉ là một quá trình tu luyện. Khi hai người đánh nhau, trận đánh rất dữ dội. Họ nói một vài câu rồi hai bên liền động thủ. Nếu nói, ngươi đợi một chút để ta vận khí đã, vậy người ta có chịu đợi không? Người ta đã đánh trước rồi. Cho nên vận khí như vậy vẫn chưa được. Làm thế nào đây? Phải tiếp tục luyện. Khi tiếp tục luyện thì chút khí này sẽ chỉ dùng duy nhất để đánh và đỡ đòn. Cho nên nó sẽ dần dần chuyển hóa thành một loại năng lượng. Cuối cùng cũng sẽ hình thành một chủng vật chất giống như ánh sáng. Dùng mắt nhìn thì giống như ánh sáng, có dạng hạt. Kỳ thực nó là một chủng công năng rất thấp, công năng dùng để đỡ đòn. Chẳng phải tôi đã dạng người thường cũng có công năng sao? Anh ta cứ luyện lâu như vậy rồi cũng sẽ hình thành một chủng công năng. Bởi vì nó rất thấp nên có thể luyện xuất ra như một kỹ năng của người thường vậy. Nhưng nó chỉ dùng để đánh và đỡ đòn. Dùng để đánh nhau và đỡ đòn. Khi đạt được trạng thái này thì nó đã là một chủng vật chất cao năng lượng. Vốn dĩ nó thể hiện ở một không gian khác. Nhìn không thấy, nó di chuyển ở một không gian khác. Cho nên nó đến và đi rất nhanh, không cần tư duy của con người khống chế nó. Bởi vì nó chính là như vậy, bình thường là luyện như vậy. Khi anh ta xuất thủ muốn đánh người khác thì công của anh ấy đã ở bàn tay rồi. Khi người khác đánh chư vị chống đỡ, vậy thì cái công này đã lên cánh tay rồi. Nó đến và đi rất nhanh. Đây chính là khí công võ thuật mà chúng tôi giảng. Nhưng có thể mọi người đã nghe nói trong các tiểu thuyết võ hiệp, nghe nói có một loại công phu như thế này là Kim Trung Trảo, Tiết Bố Sam. Còn có khinh công rất lợi hại, còn đột nhập vào không gian khác, còn dùng công năng mà tranh đấu. Giảng tới đây tôi cần nói với mọi người một chút. Chủng công năng này đều có tồn tại. Những công năng này đều tồn tại. Những người tu luyện trong núi sâu đều có, nhưng trong thế gian lại không thể tìm thấy. Trong thế gian không thể tìm thấy họ. Hiện nay trong thế gian không võ thuật gia nào có chủng công năng này. Kim Trung Trảo, Thiết Bố Sam chân chính cũng có, nhưng không giống như những gì họ nói. Về lý thuyết thì có thể giải thích rõ. Bởi vì nếu tiếp tục luyện, mọi người biết rằng chủng công phu này nếu chỉ duy nhất luyện võ thuật thì sẽ không thể luyện xuất ra. Chỉ luyện võ thuật dùng để đánh hoặc đỡ đòn thì không thể luyện xuất ra. Bởi vì nó hoàn toàn siêu xuất khỏi người thường rất nhiều. Cho nên nó sẽ có pháp cao hơn câu thúc. Vậy thì họ phải tu nội. Thực sự tu luyện bản thân mình thì mới xuất ra được loại công phu này. Nhưng tu nội chân chính thì cần vứt bỏ tâm chấp trước của người thường, tâm danh lợi, tâm tham tiền tài, dục vọng, những thứ đó đều cần phải vứt bỏ. Cho nên chư vị xem trong tiểu thuyết võ hiệp viết rằng vì tiền, vì mỹ nữ, vì kho báu mà tranh mà đấu, mà giết người. Kẻ đó đi lại trên cao, thậm chí còn độn nhập vào không gian khác, đánh không chết rất lợi hại. Sự việc như vậy có thể tồn tại sao? Đó chẳng qua chỉ là sự thổi phồng của nghệ thuật. Quan niệm đạo đức của con người ngày nay đã tới bước này. Họ chỉ biết tìm cầu sự kích thích, tìm những thứ để thỏa mãn bản thân. Các tác giả cũng nắm chắc được điểm này. Họ sẽ viết thật huyền hoặc, xem càng thỏa mãn thì càng muốn tới xem. Sách của họ bán được càng nhiều. Chẳng phải họ quan tâm đến vấn đề số lượng tiêu thụ hay sao? Bất quá đó chỉ là sự thổi phồng của nghệ thuật. Còn loại công phu này xác thực là có nhưng không thể dùng như vậy. Nếu không thì tại sao tiền trong ngân hàng không bị mất? Họ có bản sự lớn như vậy cơ mà. Chính là chuyện như vậy. Nếu tâm tính của chư vị chưa đủ thì sẽ không xuất công. Còn nếu tâm tính đạt tới mức đó và xuất công rồi thì anh ta sẽ biết rằng mình không thể làm như vậy. Về mặt lý luận cũng có thể giải thích được. Chư vị nói xem, người luyện xuất ra công năng kim trung trạo thiết bố sam này thì ở bên ngoài cơ thể, công năng này có mật độ rất lớn. Ở bên ngoài cơ thể sẽ hình thành một lớp bảo vệ. Nó ở một không gian khác mà con người chúng ta không thể nhìn thấy. Cái công này tồn tại ở một không gian khác mà con người không nhìn thấy được. Vậy thì nếu muốn đánh anh ta bị thương thì không thể dùng xương thịt này được. Cánh tay bằng xương bằng thịt này sẽ không dùng được. Phải dùng công của chư vị để thực hiện. Mà công của chư vị cũng ở một không gian khác. Công của anh ta là chuyên dùng để phòng thủ cái công của chư vị. Cho nên chư vị thấy cánh tay này vừa đánh vào anh ta, nhưng thực ra cánh tay ở bên kia, công ở bên kia đã bị công của anh ta chống đỡ rồi, không thể đánh tới anh ta được, nên không thể làm tổn thương anh ta được. Chỉ có cánh tay bằng xương thịt thực hiện được cú đánh thôi. Vậy thì không thể làm tổn thương tới cơ thể anh ta. Thực tế chính là như vậy. Về mặt lý thuyết có thể giải thích được rõ những điều này. Nhưng hiện nay, những người thực sự có công phu này, họ cũng không thể mang ra biểu diễn, không thể làm như vậy. Tôi nói rằng không thể biểu diễn thì có thể có người không tin, và nói rằng chẳng phải vẫn có khí công sư biểu diễn ngạnh khí công sao? Tôi nói rằng thứ đó rất hữu hạn, chẳng qua cũng chỉ là thứ dùng để chịu đòn. Còn những thứ chân chính như nằm trên ván đinh dùng thương đâm vào cổ, có lẽ cũng khỏi cần nói đến nằm trên ván đinh, vì người bình thường không chừng cũng có thể làm được. Dùng thương đâm vào cổ, mọi người thử nghĩ xem, cây thương dùng trong chiến trận sắc nhọn như vậy, chỉ cần chạm nhẹ là chảy máu, bảo anh ta thử đâm như vậy xem có dám đâm hay không. Còn nữa, nói rằng lấy dao, con dao bằng thép không gì sáng bóng. Lấy một tờ báo cầm lên cắt xoẹt xoẹt xoẹt, cắt thẳng đứng. Mọi người đều thấy con dao này thật bén. Sau đó vén bụng lên dùng dao chém vào bụng. Khi chém còn giơ tay cầm dao lên rất cao nhưng cũng không dám chém nhầm chỗ. Chém phăng phăng như vậy, mọi người nhìn thấy. Mọi người đều nhanh chóng vỗ tay và nói đừng chém nữa, đừng chém nữa. Mọi người lo lắng thay cho họ. Kỳ thực, tôi nói rằng đó vốn không phải là kim trung trạo, thiết bố sam chỉ là một chút gì đó dùng để đỡ đòn. Nếu là kim trung trạo, thiết bố sam thực sự, chư vị không cần chém. Chư vị chém xuống để dọa người làm gì, chư vị thử dùng dao rạch một vệt xem có chảy máu không? Chắc chắn là chảy máu. Nghĩa là công phu này có tồn tại nhưng không phải hình thức như vậy. Về mặt lý thuyết mà giảng, từ khái niệm mà giảng thì khí công võ thuật là luyện trong vận động. Khí chạy dưới da, khí xuyên qua cơ bắp, không nhập đan điền, không thể tu nội, cũng không thể tu mệnh. Còn công pháp tu nội là luyện trong tĩnh, khí nhập đan điền, khí nhập bụng dưới, trong tĩnh mà cải biến toàn bộ thành phần phân tử của thân thể con người, cho nên nó có thể tu mệnh, có thể cải biến thân thể con người. Được rồi, bài giảng hôm nay tôi giảng tới đây thôi.